Hóa Tinh huyện thi cháo thời điểm, Cố Nam Kiều sớm đã rời đi, Đồng Hồng Tú là cái người thông minh, tự nhiên sẽ không lừa gạt nàng, Cố Nam Kiều cũng không lo lắng những việc này. Tiêu sư nhóm cuối cùng vừa đứng chính là Tương Giang Quang Ninh huyện. Tới rồi cửa thành thời điểm, tiêu sư rất là ngượng ngùng nhìn Cố Nam Kiều nói, Cố công tử, nơi này ly các ngươi muốn đi địa phương còn có một đoạn đường, không sai biệt lắm hai cái canh giờ là có thể tới quan cổ huyện, chúng ta liền không thể hộ tống các ngươi đi qua, mong rằng các ngươi thứ lỗi. Lại như thế nào này dọc theo đường đi đi tới, bọn họ cũng ăn không ít Cố Nam Kiều cấp đồ vật, Cố Nam Kiều làm người sảng khoái, ra tay cũng hào phóng, chính mình ăn cái gì, tuyệt đối cũng sẽ cho bọn hắn điểm một phần. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, không có biện pháp, bọn họ được Cố Nam Kiều cấp chỗ tốt, lại không có thể hộ tống nhân ra đến một đất địa, tiêu sư nhóm đều có chút ngượng ngùng. Cố Nam Kiều cười nói, vài vị sư phó, khách khí, này dọc theo đường đi nếu là không có các ngươi đại gia quan tâm, chúng ta cũng đi không đến nơi này, dư lại một chút lộ, không nhọc phiền chư vị, chính chúng ta là có thể qua đi. Này cũng không phải là lời nói dối, có Diêu Băng cùng Hoa Phong bảo hộ, nàng tự nhiên là một chút vấn đề đều không có, liền tính không có bọn họ hai người, Cố Nam Kiều chính mình cũng có thể thuận lợi tới quan cổ huyện. Chẳng qua chính là đến phí một ít chắc trở, tiêu sư nhóm khách khí hàng huyên vài câu, lại cấp Cố Nam Kiều một ít quan cổ huyện tình huống, lúc này mới đường ai nấy đi. Cô nương, chúng ta hiện tại liền đi quan cổ huyện sao? Diêu Băng nhìn trên đường phố cảnh tượng vội vàng người qua đường. Mày nhíu lại, Cố Nam Kiều lắc đầu nói, không được, chúng ta xuất phát hơn nửa tháng, này dọc theo đường đi đi tới, cũng không biết mặt ca ca có hay không đổi địa phương, Diêu Băng, ngươi đi trước hỏi thăm một chút, nơi này phụ cận nhưng có phát sinh cái gì việc lạ, chờ có xác thực tin tức, lại làm khác tính toán. Diêu Băng hiểu rõ gật đầu, trước đêm Cố Nam Kiều mấy người an trí ở một chỗ khách điếm, lúc này mới vội vã rời đi. Quan Cổ huyện cùng Quan Ninh huyện ly thật sự gần. Quan Cổ huyện lúc này không yên ổn, Quan Ninh huyện tuy rằng thoạt nhìn còn như nhau vãng tích, chỉ là cửa thành nhiều ăn xin người, người thành phố cảnh tượng vội vàng ở ngoài, cũng không có mặt khác kỳ lạ chỗ. Khách điếm lạnh lẽo, trong khoảng thời gian này, dân chúng nhật tử không hảo quá, này đó cửa, hàng lão bản nhật tử cũng không hảo quá. Đặc biệt là khách điếm cùng tửu lầu lão bản, nhân ra làm chính là những cái đó qua đường tha sinh ý, nhưng hiện tại khen ngược. Phía trước chiến loạn không ngừng, các thương nhân cũng không từ nơi này trải qua, người qua đường càng là xôi nổi đường vòng mà đi, xin ý tự nhiên xuống dốc không phanh. Càng làm cho các nàng ủy khuất còn không chỉ là này đó, trong khoảng thời gian này không biết từ đâu tới đây một số lớn giang hồ cao thủ, chỉnh ở huyện thành. Đi dạo, là muốn đi cấp triều đình trợ uy, nhưng cố tình bọn họ hiện tại lại không đi, ngược lại là ở quanh thân huyện thành đi dạo. Người giang hồ nhiều, mâu thuẫn phân tranh tự nhiên là không thể thiếu, đại gia đến từ các môn các phái, đại gia ai cũng không phục ai, đều tự nhận là chính mình cửa này này phái so người khác cao nhất đẳng. Cho nên một lời không hợp liền rất dễ dàng phát sinh xung đột. Này không, Cố Nam Kiều vừa mới từ trên lầu xuống dưới, điểm vài món thức ăn, cùng Cố Minh Phạm, cùng Hoa Phong tìm một chương bàn trống tử mới vừa ngồi xuống, liền nghe được cách đó không xa một cái tráng hán một cái tát chập nát bàn gỗ. Cố Nam Kiều mí mắt run rẩy, hướng bên kia nhìn nhiều hai mắt, khách điếm bàn gỗ còn xem như rắn chắc, nhưng kia tráng hán một trưởng liền chụp nát, có thể tưởng tượng mà chi, hắn sức lực có bao nhiêu đại. Hoa Phong cũng hướng bên kia nhìn thoáng qua, rồi sau đó không chút để ý gục đầu xuống, hướng Cố Nam Kiều bên người nhích lại gần, nhẹ giọng nói, đây là phủ đầu ban người, bọn họ cái này ban hồi người, lực lớn vô cùng, một trưởng chụp toái cái bàn gỗ đối bọn họ mà nói, bất quá là nhi khoa. Phải biết rằng phủ đầu ban hung tàn ở trên giang hồ còn xem như mọi người đều biết, rốt cuộc bọn họ sức lực đại, lực phá hoại cường, tuy rằng võ công không thấy được có bao nhiêu cao cường, nhưng là bị bọn họ đánh tới, một trưởng cũng có thể muốn tha mạng. Cố Nam Kiều thấp giọng nói, Hoa Phong, ngươi biết này đó người giang hồ tụ tập ở chỗ này làm gì? Sao? Hoa Phong lắc đầu, gần nhất vội vàng lên đường, bọn họ đã thật lâu không có cùng các nơi mạng lưới tình báo liên hệ, căn bản không biết phía trước đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Cố Nam Kiều nhấp môi không nói, thấy hắn không biết, cũng không có hỏi lại, ngược lại là an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên. Nhưng thật ra cách đó không xa trưởng quầy bị dọa đến không nhẹ, trên trán che kín mồ hôi lạnh, tâm hung hăng nắm. Này đó đại ra, hắn là một cái đều không thể trêu vào, những người này cũng không hảo hầu hạ, động bất động liền đánh nhau, cuối cùng tao ương cũng đều là bọn họ này đó thương hộ. đừng tưởng rằng ngươi một trưởng chập nát bàn gỗ, ta liền sẽ sợ ngươi, các ngươi phủ đầu bang bất quá là cái bất nhập lưu bang phái, dựa vào cái gì cùng chúng ta ngồi ở cùng nhau, cút đi. Ngồi ở một khác bàn một thanh niên người, đầy mặt khinh thường nhìn vừa mới chụp toái cái bàn người, trong mắt khinh miệt chi ý, ở đây mọi người đều xem đến rõ ràng. Ngươi cái gì? Ngươi lại công kích? Chúng ta phủ đầu bang, tin hay không lão tử trực tiếp đem ngươi bóp nát. Lúc trước chụp cái bàn người, một phen cầm lấy người thanh niên trước mặt mọc ly, bóp nát, lại vọng ngôn, ngươi cái này đầu chó cũng không có tồn tại tất yếu. Đây là uy hiếp, chói lọi nói cho đối phương, ngươi nếu là lại nói nhiều, như vậy cái này mọc ly kết cục chính là ngươi kết cục. Người thanh niên sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, nhất thời không ra lời nói. Tráng hán khinh thường nhìn hắn một cái, ném xuống nạo loại. Hai chữ, nghênh ngang mà đi. Mặt khác người trong giang hồ thấy như vậy một màn, lại không có giúp đỡ khuyên can ý tứ, đối bọn họ mà nói, đại gia tới nơi này mục đích các không giống nhau, thật đúng là không cần phải xen vào việc người khác. Rốt cuộc đối bọn họ mà nói, này hai phương lưỡng bại câu thương còn càng tốt. Bọn họ cũng ít một cái đối thủ cạnh tranh. Trưởng quầy thấy tráng hán rời đi, đấm ngực dừng chân, hắn đây là lại thâm hụt tiền. Tháng này đã thay đổi ba lần cái bàn, nhưng cố tình. Này đó người giang hồ cũng không biết khi nào rời đi, làm bọn họ khổ mà không nói nên lời. Báo quan cũng vô dụng, bọn họ này đó người giang hồ căn bản sẽ không ăn này một bộ, quan phủ lấy bọn họ cũng không có biện pháp. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên có khổ không ra. Rốt cuộc những người này hắn một cái trưởng quầy, thật đúng là không thể trêu vào. Chỉ có thể cầu nguyện, phía trước chiến loạn nhanh lên kết thúc, những người này chạy nhanh rời đi, nếu không lại như vậy. Rằng co, hắn cũng chỉ có thể đóng cửa. Cố Nam Kiều không phải thích gây chuyện người, tuy rằng đồng tình trưởng quầy, nhưng là cũng sẽ không cường xuất đầu, đồ ăn đi lên lúc sau, liền yên lặng khai ăn. Diêu Băng thật mau cũng đã trở lại, Cố Nam Kiều trước làm nàng ăn cơm, mấy người lúc này mới thảnh thơi trở về phòng. Đến nỗi dưới lầu ngồi những cái đó người giang hồ, đối bọn họ mấy tha rời đi, căn bản liền không thèm để ý. Rốt cuộc Cố Nam Kiều không biết võ công, Cố Minh Phạm cũng chỉ là sẽ một chút khoa chân múa tay, rốt cuộc hắn tập võ thời điểm quá muộn, tuy là mặt ngọc hành dốc lòng dạy dỗ, nhưng có thể học được nhiều ít, cũng liền xem chính hắn tạo hóa. Cố Minh Phạm tuy rằng đối học tập võ công rất có hứng thú, nề hà hắn chính là cái tuổi lớn một ít, hơn nữa hắn học tập thời gian cũng không dài, đến bây giờ mới thôi, đánh một hai cái lưu manh, không nói chơi, nhưng là muốn cùng dưới lầu này đàn người giang hồ võ đấu, vậy không đủ tư cách, nhân ra cũng chướng mắt hắn loại này tây mơ. Hoa Phong võ công nhưng thật ra nhất lưu, nhưng là hắn loại này cao thủ, đã sớm đem quanh thân hơi thở cấp thu liễm lên, Diêu Băng cũng là như thế. Cho nên bọn họ vài người, tại đây đàn người giang hồ trong mắt, chính là một cái nhược kê tồn tại, ai cũng không có đem bọn họ đương hồi sự, cho rằng bọn họ chính là qua đường người. Bất quá lúc này còn dám từ nơi này đi ngang qua, cũng coi như bọn họ lá gan thực phì. Tới rồi phòng, Diêu Băng lúc này mới đem trong. Khoảng thời gian này tương giang phát sinh sự tình từ kể ra. Cô nương, tương giang hiện tại chiến cục đã tiến vào gây cấn giai đoạn, này đó người giang hồ là tới trợ trận. Có chút là người của triều đình, có chút là tương giang vương người. Diêu Băng lần này đi tìm hiểu tin tức, được đến tin tức cũng không ít. Bọn họ tất cả đều chạy tới Quang Ninh huyện làm gì đâu. Cố Nam Kiều khó hiểu nói, trong lòng có loại dự cảm bất tường, bất chi bất giác trung, liền liên tưởng đến lần trước ở nhà. Gỗ nhìn đến vài thứ kia, nên không phải là mặt ca ca thiết hạ cục đi. Diêu Băng nói, nghe là phụ cận tìm được rồi một chỗ bảo tàng. Bên trong có dấu không đếm được vàng bạc châu báu, đại ra lúc này mới một chen chúc chạy tới nơi này. Đừng nhìn người giang hồ một bộ tiêu dao bộ dáng, nhưng là bọn họ cũng thiếu tiền, nếu không nói cũng sẽ không thường thường phát sinh vào nhà cước của sự tình. Có chút giang hồ môn phái tự nhận là chính mình là chính phái, không muốn làm này đó trộm cắp sự tình, cũng chỉ có thể nhịn ăn nhịn mặc sinh hoạt. Một ít đường ngang ngõ tắc, nhật tự quá đến dễ chịu, nhưng là đại gia cũng không chê chính mình tiền nhiều. Cho nên đại gia vừa nghe Quang Ninh huyện có bảo tàng, liền sôi nổi chạy tới nơi này. Đánh cờ hiệu là vì trợ giúp triều đình hoặc là tương giang vương, kỳ thật vẫn là vì từng người tính kế. Này liền có ý tứ, vì một cái trong lời đồn bảo tàng, đại gia liền toàn bộ chạy tới nơi này. Cố Nam Kiều khóe mắt đuôi lông mày đều nhiễm vài phần. Ý cười, sợ là còn không có đơn giản như vậy đi. Diêu Văn bồi phục nói, cô nương cao kiến, xác thật là còn có khác nguyên nhân, ta vừa mới liên hệ ở chỗ này thám tử, theo nơi này không chỉ có bảo tàng, còn có tiền triều truyền quốc ngọc tỷ. Phải biết rằng năm đó Thái Tổ Hoàng đế đánh hạ Giang Sơn thời điểm, tiền triều hoàng thất người đã tất cả đều tự sát, chỉ có 1-3 tuổi thái tử chạy ra sinh, trong kinh thành một cái tiền đồng đều không có, tự nhiên cũng không có truyền trung truyền quốc ngọc tỷ. Cổ nhân đối với truyền quốc ngọc tỷ là phi thường coi trọng, cho rằng truyền quốc ngọc tỷ ở ai trong tay, ai chính là định người, cho nên năm đó Thái Tổ đăng cơ thời điểm, bởi vì không có truyền quốc ngọc tỷ, còn bị người nghi ngờ hắn không phải định người. Cho nên hiện tại truyền ra truyền quốc ngọc tỷ ở chỗ này, đương kim hoàng đế cùng tương giang vương đô phá lệ coi trọng, tự nhiên là đem từng người nhân mã đều an bài lại đây. Đừng nhìn Quang Ninh trong huyện đều là người giang hồ, này trong đó có bao nhiêu là triều đình cùng tương giang vương binh mã, vậy không được biết rồi. Như thế tới, kia chúng ta chẳng phải là tới đúng là thời điểm. Cố Nam Kiều nói, liền sợ việc này người nào đó thiết hạ cục, làm những người này lẫn nhau tranh đoạt, mà hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cô nương ý tứ là, Diêu Băng Trần chờ hỏi, chuyện này sợ là có người cố ý làm cục. Ngươi đâu? Chuyện này tung ra tới thời gian quá mức với trùng hợp. Cố Nam Kiều đem trong khoảng thời gian này sự tình tất cả đều sâu chuỗi ở cùng nhau, bất đắc dĩ cười. Quả nhiên là quan tâm sẽ bị loạn, nàng tới hay không nơi này cũng chưa gì quan hệ, nhân ra đã sớm đem hết thảy sự tình đều tính kế đạt được không chút nào ly. Diêu Băng là người thông minh, hơi chút động động cân não liền đoán được người kia là ai, có thể có lớn như vậy bút tích, thậm chí đã sớm đem những việc này đều an bài hảo liêu người, trừ bỏ nhà nàng thiếu chủ, còn có thể có ai. Muốn tính kế những người này, không chỉ có, riêng là thuận miệng bề chuyện là được, muốn cho bọn họ thường câu, tự nhiên là đến tìm được một cái tàn bảo địa phương, kể từ đó, mới có thể làm người càng thêm tin tưởng. Thiếu chủ còn sướng này ra diễn, lại sợ sau lưng nhìn chằm chằm vào người của hắn chơi xấu, cho nên cũng chỉ có thể trước đem chính mình giấu kín lên, rồi sau đó lại tung ra tin tức này, lôi kéo đại ra ánh mắt. Đến nỗi thiếu chủ làm như vậy mục đích là cái gì, Diêu Băng lập tức liền đoán được, đương nhiên là vì rời đi kia 5 vạn binh mã, có bảo tàng lôi kéo đại gia ánh mắt, mặt ngọc hành là có thể ở phía sau nhặt của hời, chờ đến tương giang vương lấy lại tinh thần khi, hắn đã sớm đem binh mã rời đi, đến lúc đó lưu lại cái này cục diện rối rắm, đã có thể không liên quan chuyện của hắn. Kia cô nương, chúng ta còn cần đi tìm thiếu chủ sao? Diêu Băng hỏi. Cố Nam Kiều sờ sờ mặt yên chi lỗ tai, nghĩ nghĩ sau nói, nếu ra tới, như vậy trở về chẳng phải là quá mất mặt. Hắn nếu muốn ở chỗ này làm văn, chúng ta cũng không thể hạt trộn lẫn, ở chỗ này nghỉ ngơi mấy, chúng ta liền đi địa phương khác đi một chút, chờ bên này sự tình kết thúc, cuối năm trước về nhà là được. Diêu Băng cả kinh, hiện tại mới 8 tháng hạ tuần, ly xuân năm còn có 4 tháng, chờ đến lúc đó trở về, có phải hay không đã quá muộn một chút? Quả nhiên thiếu chủ lần này hành vi vẫn là chọc giận cô nương, rốt cuộc hắn không chỉ là tính kế những người đó, liền người một nhà cũng cùng tính kế vào được. Cô nương hiện tại sinh khí, sợ lạ, không hảo hống. Hôm sau Cố Nam Kiều sáng sớm lên, thần thanh khí sảng, so với khoảng thời gian trước lo lắng sầu lo, hiện tại biết mặt ngọc hành là tự đạo tự diễn về sau, nàng liền bình tĩnh. Hoa Phong dựa ở khung cửa thượng, nhìn Cố Nam Kiều vui dạo dực bộ dáng, nhịn không được cùng Diêu Băng kề tai nói nhỏ, Diêu Băng, ngươi cô nương đây là làm sao vậy? Biết thiếu chủ không có việc gì, cho nên hoàn toàn thả bay tự mình. Đều nữ nhân là thiện biến, quả nhiên như thế, tạc trước kia mặt mày chi. Giang còn mang theo nhàn nhạt sầu lo, hôm nay sáng sớm nhưng thật ra giống như người không có việc gì. Diêu Băng trắng Hoa Phong liếc mắt một cái, nói, vậy ngươi hy vọng như thế nào? Còn cùng tạc giống nhau, lo lắng sợ hãi, nàng đảo cảm thấy cô nương như vậy là đúng, rốt cuộc lần này sự tình là thiếu chủ làm sai, phải biết rằng vừa mới được đến tin tức thời điểm, đều đem nàng cấp dọa, cô nương cái này phản ứng mới bình thường. Này Minh, cô nương trong lòng có thiếu chủ đâu? Hoa Phong nói, ngươi có hỏa khí cũng đừng hướng về phía ta à, ta lại không có trêu chọc ngươi. Hắn hảo ủy khuất à, vì cái gì thiếu chủ muốn đem hắn cùng Diêu Băng an bài ở bên nhau đâu? Mỗi lần gặp phải Diêu Băng, hắn suối quẩy kiếp sống liền bắt đầu. Giao nhớ tới trước kia nhiều lần cùng Diêu Băng, ở bên nhau chấp hành nhiệm vụ khi xui xẻo bộ dáng, Hoa Phong đau đầu đến không được, mỗi lần cùng Diêu Băng ở bên nhau, chuẩn bị tốt sự. Ngươi đứng ở chỗ này liền chướng mắt. Diêu Băng ném xuống mấy chữ này, nhìn đến Cố Nam Kiều muốn ra cửa, vội vàng theo đi lên. Hoa Phong ủy khuất đến không được, hảo tưởng lập tức đi tìm với một thuyền, làm hắn hảo hảo quản quản Diêu Băng. Diêu Băng không sợ đất không sợ, liền sợ thiếu chủ cùng với một thuyền. Quang Ninh huyện càng thêm náo nhiệt, người cũng so tạc nhiều một ít, trên đường nơi nơi đi tới đều là cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí người, cầm đao kiếm hiệp khách nhiều nhất, tiếp theo chính là roi, đương nhiên cũng có thật kỳ ba môn phái, tỉ như Cố Nam Kiều hôm nay vừa mới đi một chỗ trang sức cửa hàng, liền đụng phải một cái không nói đạo lý nữ cường đạo. Quang Ninh huyện chỉ có hai nhà trang sức cửa hàng, Cố Nam Kiều mang theo Diêu Băng đi lớn nhất một nhà cửa hàng. Vì tránh cho phiền toái, Cố Nam Kiều vẫn là trang nam trang, hơn nữa vì không cho người nhanh như vậy xuyên qua nàng ngụy trang, lần này Cố Nam Kiều càng là liên thủ thượng đều làm cải trang, liền nàng hiện tại dáng vẻ này, mặt Ngọc Hành thấy được, cũng nhiều lắm sẽ đem nàng trở thành một cái có chút quen mắt người. Nàng chọn lựa trang sức, tự nhiên là muốn nhìn xem nơi này trang sức cùng Lân Thụy huyện có gì bất đồng, chọn lựa nữa, mặc kệ là thủ công vẫn là đa dạng, đều không có quá xuất sắc, thật vất vả nhìn đến một cái châu thoa, Cố Nam Kiều cảm thấy thích hợp bộ hương ngọc, nàng vừa mới cầm lấy tới nhìn trong chốc lát, cảm thấy cũng không tệ lắm. Mở miệng nói, trưởng quầy, cái này châu thoa bao nhiêu tiền? Trưởng quầy nói, công tử thật là hảo ánh mắt, cái này châu thoa là chúng ta Phượng Lâu các tốt nhất trang sức, cái này điểm Thúy Uyên Ương châu thoa, muốn 20 lượng bạc. Có điểm quý. Cố Nam Kiều liếu lưỡi không thôi, thủ công tuy hảo, hình thức cũng đẹp, nhưng là cái này châu thoa ở Cố Nam Kiều, trong mắt lại còn không đáng giá nhiều như vậy tiền. Nhiều lắm cũng liền 15 lượng bạc, không thể lại nhiều. Trưởng quầy thấy Cố Nam Kiều là thật sự có mua thành ý, hắn nỗ lực này khoảng châu thoa ưu điểm, phải biết rằng hắn cái này cửa hàng đều mau 10. Không có thành giao một bút xin ý, còn như vậy đi xuống, hắn này cửa hàng ly đóng cửa cũng không xa, cho nên hắn bức thiết hy vọng có thể đạt thành này bút xin ý. Nghe hắn lại nhãi nữa, không thể nghi ngờ vẫn luôn ở cái này công nghệ có bao nhiêu khó được gì đó, Cố Nam Kiều nghe được đầu óc đều phải hồ thành một đoàn, cuối cùng nói, như vậy đi, trưởng quầy, người này châu thoa tiện nghi một ít, 17 lượng bạc bán cho ta như thế nào? Trưởng quầy vẻ mặt đau khổ, không cam lòng nói, công tử, cái này châu thoa thật là cực xinh đẹp, nó liền giá trị 20 lượng bạc. Thấy trưởng quầy không có hàng giới ý tứ, Cố Nam Kiều khẽ thở dài, ta cho rằng nó không đáng giá nhiều như vậy ngân lượng, nếu ngươi nguyện ý ta liền hoa 17 lượng bạc mua, không muốn liền tính. Trưởng quầy nghe được Cố Nam Kiều đến như vậy quyết tuyệt, trong lòng cũng có chút lúng cuống, hắn đánh thương lượng nói, nếu không 19 lượng bạc, 16 lượng bạc. Cố Nam Kiều ngữ khí chắc chắn, chút nào không nhượng bộ, còn đi xuống đe ép giới. Trưởng quầy há hốc mồm, không nghĩ tới trước mắt thiếu niên lang này, tâm còn rất hắc, hắn không cam lòng nói, như vậy đi, 18 lượng bạc, không thể lại thiếu, không cho ta cũng chưa lợi nhuận. Cố Nam Kiều bình tĩnh nói, 15 lượng bạc, nhiều một văn tiền ta cũng không mua, ngươi nếu là nguyện ý, liền bán cho ta, không muốn liền tính. Trưởng quầy chưa từng có gặp được như vậy khách nhân, người khác cò kè mặt cả, giá cả tự nhiên đều là hướng lên trên mặt trướng, vị này khen ngược, giá cả còn đi xuống áp. Hắn này Phượng Lâu Các đã mười tới không có thành giao một bút xin ý, tuy Cố Nam Kiều giá cả áp tới rồi 15 lượng bạc, kỳ thật trưởng quầy vẫn là có lợi nhuận, chẳng qua là kiếm được không nhiều lắm thôi. Không muốn liền tính, Cố Nam Kiều nhấc chân phải đi, trưởng quầy thấy được, vội vàng nói, công tử, như vậy đi, tính chúng ta giao cái bằng hữu, cái này châu thoa liền 15 lượng bạc bán cho ngươi. Cố Nam Kiều lúc này mới xoay người, cười ngâm ngâm lấy ra túi tiền trả tiền, vậy đa tạ trưởng quầy, chúc ngài sinh ý thịnh vượng, tài nguyên cuồn cuộn. Trưởng quầy cười khổ không thôi, cái gì sinh ý thịnh vượng, tài nguyên cuồn cuộn nột, hắn hiện tại cũng chỉ có thể kiếm khẩu cơm ăn. Liền ở Cố Nam Kiều muốn phó bạc thời điểm, bên cạnh đột nhiên vươn một bàn tay, lấy qua châu thoa, giọng nữ khinh miệt nói, trưởng quầy, ngươi cũng quá không có cốt khí, bị một cái mao đầu lĩnh khi dễ thành như vậy. Cái này châu thoa, 20 lượng bạc, ta mua. Trưởng quầy sửng sốt, Cố Nam Kiều cũng ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn đến chính là một cái một thân màu sắc rực rỡ xiêm y nữ nhân, dung mạo không được có bao nhiêu xinh đẹp, nhưng là nàng mặc quần áo trang điểm, thứ Cố Nam Kiều thưởng thức không tới. Xanh đỏ lòe loẹt phối hợp ở bên nhau, dáng vẻ quê mùa, nhưng trước mắt vị này giống như là di động trang sức hộp giống nhau, còn làm cho đầy đầu châu ngọc, như vậy liền tính, nàng bên hông bội kiếm cũng đều nạm đại viên đá quý. không biết nàng đây là cố ý tới khoe giàu vẫn là thật sự, bởi vì trong nhà tiền nhiều đến hoa không xong rồi, cho nên đây là nàng hằng ngày trang điểm. Cô nương, mọi việc chú ý một cái thứ tự đến trước và sau, ta so ngươi trước tới, ta cùng trưởng quầy đã nói hảo giá cả, ngươi như vậy chặn ngang một gian, không tốt lắm đâu. Cố Nam Kiều bị vị cô nương này trang điểm lóe mù mắt, chỉ có thể viết qua đầu, không hề nhiều liếc nhìn nàng một cái. Mà Cố Nam Kiều hành động ở trước mắt vị này nhà giàu mới nổi cô nương trong mắt, đó chính là xấu hổ hình thẹn. Nàng đắc ý hừ một tiếng, có cái gì không tốt? Bổn cô nương cái gì đều không nhiều lắm, chính là tiền nhiều, vui đương tán tài đồng tử không được sao? Lại, ngươi trả tiền sao? Còn không có đi? Còn không phải là nói giá cả sao? Chỉ có ngươi loại này nghèo bức, mới muốn mặc cả cách, đối ta mà nói, trước nay đều không cần mặc cả. Nữ nhân, lấy ra một cái 20 lượng nén bạc đặt ở trên bàn, cao. Ngạo phân phó nói, trưởng quầy, giúp ta đem cái này châu thoa cấp bao lên. Trưởng quầy khó xử, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được trường hợp như vậy, trong lúc nhất thời, thật đúng là chính là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Cố Nam Kiều nhìn đến trưởng quầy trên mặt vẻ khó xử, lui một bước, nếu vị cô nương này thích, vậy nhường cho nàng, Diêu Băng, chúng ta đi, đi nơi khác nhìn xem đi. Diêu Băng đôi tay nắm tay, hận không thể một quyền đánh chết trước mắt cái này mắt chó xem nhận. Nữ nhân, chỉ tiếc không chờ nàng hành động đã bị Cố Nam Kiều ngăn lại. Hai người từ Phượng Lâu cắt ra tới, đi rồi thật xa, đều còn có thể nghe được nữ nhân kia kiêu ngạo tiếng cười. Cô nương, vì sao không cho ta giáo huấn nàng? Diêu Băng tức giận bất bình. Cố Nam Kiều ý có điều chỉ, chó cắn ngươi một ngụm, chúng ta tổng không thể đi cắn trở về. Nàng như vậy kiêu ngạo nghĩ đến không phải một hai, nay chúng ta ở nàng nơi này ăn mệt không giả, nhưng là nhân ra vui đương tán tài đồng tử, chúng ta cũng quản không được, nàng thích dùng nhiều tiền mua đồ vật, nhường nàng là được. Dù sao kia châu thoa nàng cũng không phải đặc biệt vừa lòng, cùng lắm thì về sau nhiều đi một ít địa phương, sẽ giúp mẹ nuôi mua một ít thứ tốt là được. Diêu Băng vẫn là cảm thấy trong lòng tức giận khó bình, rốt cuộc bị người như vậy vả mặt, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được, nhục nhã nàng, Diêu Băng không để bụng, nhưng cố tình người kia nhục nhã chính là nhà nàng cô nương, vậy không được, không thể minh, giáo huấn nàng, sau lưng tìm người đánh nàng vẫn là không nói chơi. Còn đừng Diêu Băng đi theo Cố Nam Kiều bên người về sau, ám trọc trọc biến hư, trước kia nàng nếu là tìm người phiền toái, chỉ định là chính mình xông vào trước nhất mặt. Nhưng hiện tại nàng đã hiểu được vô hồi chiến thuật. Hảo, đừng tức giận, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem, ở chỗ này nghỉ ngơi hai, chúng ta sau rời đi như thế nào. Cố Nam Kiều nhìn trên đường càng ngày càng nhiều người giang hồ, tổng cảm thấy nơi này không quá an toàn. Diêu Băng không có ý kiến, dù sao cô nương đi nơi nào, nàng đi theo đi là được. Bởi vì trong thành càng ngày càng nhiều người giang hồ, Cố Nam Kiều kế tiếp hai cũng đều cực nhỏ ra cửa, tuy là như thế nàng vẫn là gặp phải kia đoạt nàng châu thoa nữ nhân rất nhiều lần, này không thể không cảm khái các nàng chi gian thật đúng là có nghiệp duyên. Thấy số lần nhiều, Diêu Băng cũng tìm hiểu ra vị này di động trang sức hộp là ai. Nàng là giang hồ Hải Dứt bang chủ nữ nhi, cũng là nữ nhi duy nhất. Hải Dứt ở trên giang hồ xếp hạng vẫn là tương đối dựa sâu, rốt cuộc bọn họ cái này giúp đại đa số đều là nữ nhân tạo thành. Bao gồm bọn họ bang chủ Điêu Hề cũng đều là nữ tính. Trong bang cũng có nam nhân, bất quá những cái đó thực lực đều chẳng ra gì, cho nên nguyện ý đối này đó nữ nhân cúi đầu xưng thần. Mà di động trang sức hộp chính là Điêu Hề con gái duy nhất Điêu Xảo Tình. Điêu Xảo Tình ở trên giang hồ không có gì danh khí, nàng bị trong bang đám kia lão bà sủng hư, trừ bỏ ăn nhậu chơi bời, chơi hoành, khác cái gì đều sẽ không. Võ công lạng đường cái, liền trên đường lưu manh đều so nàng võ công cao, tính tình còn thật không tốt, này liền làm cho nàng hiện tại đã xong thập tuổi, còn không có gã đi ra ngoài. Có người nàng hận gã, cho nên mỗi lần chỉ cần có người giang hồ tụ tập địa phương, nàng đều sẽ xuất hiện, vì tự nhiên là chọn lựa một cái như ý lang quân. Rốt cuộc Hải Dứt ở trên giang hồ thật đúng là không ra sao, nếu không phải trên giang hồ những cái đó các đại lão, đối thu thập một nữ nhân tạo thành bang hội không có gì hứng thú, sợ là đã sớm bị giết. Tuy là không có người diệt bọn họ, nhưng là Hải Dứt cũng dần dần muốn đạm ra giang hồ cái này vòng, cho nên Điêu Hề sốt ruột, hy vọng có thể mượn dùng liên hôn phương thức, vì chính mình bang hội tìm được một cái chỗ dựa. Nhưng cố tình Điêu Xảo Tình là cái tâm so cao người, nàng đối Điêu Hề cho nàng chọn lựa hôn phu đều không hài lòng, cảm thấy những cái đó mới vào giang hồ mau đầu lĩnh cùng những cái đó từ Tây Sơn Bang hồi thiếu bang chủ đều không xứng với nàng, những người này, nơi nào có tư cách đương nàng hôn phu, cũng không xứng với nàng. Cho nên vẫn luôn cũng không chịu dựa theo Điêu Hề an bài tốt đường đi, chính là muốn chính mình ra tới sớm. Nàng lớn lên không quá đẹp, hơn nữa hại giúp ở trên giang hồ thanh danh cũng không tốt lắm, mới vào giang hồ không chỗ dựa, có chí khí người đều không muốn tiếp cận bọn họ. Mà những cái đó có thực lực, có chỗ dựa người càng là chướng mắt, hại giúp cùng Điêu Xảo Tình, cho nên này cũng khiến cho Điêu Xảo Tình tính tình càng ngày càng không tốt. Bởi vì Minh liền phải rời đi Quang Ninh huyện, Cố Nam Kiều cố ý mang theo Cố Minh Phàm cùng đi trên đường mua sắm, lần này bởi vì không cần đi theo Tiêu Xe, cũng không cần sốt ruột hoảng hốt đi tìm Mặc Ngọc Hành, cho nên Cố Nam Kiều cảm thấy bọn họ có thể từ nơi này rời đi, đến Tây Bắc đi bộ một vòng, sau đó lại về nhà. Đối với Cố Nam Kiều quyết định, Cố Minh Phàm cùng Diêu Băng, Hoa Phong, đều có thực dị nghị, liền Mặc Yên Chi đều tỏ vẻ kháng nghị. Bọn họ đều rời đi ra đã lâu, hiện tại không trở về nhà, còn muốn đi bên ngoài du ngoạn, này nếu là Thái Bình thịnh thế, kia cũng không có gì, nhưng cố tình là lúc này, cái gì bọn họ cũng không đồng ý, cũng mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không, Cố Nam Kiều quyết định lưu sự tình, mọi người đều thay đổi không được, nếu vô pháp thay đổi, vậy chỉ có thể tiếp thu. Cho nên đại gia cũng đều nhạt ác chuẩn bị nổi lên đi ra ngoài hành trang. Diêu Băng đi trước mua một chiếc xe ngựa, Hoa Phong cũng đi chuẩn bị không ít túi nước cùng một ít vật dụng hàng ngày, rốt cuộc Tây Bắc bên kia nhưng không thượng phương Nam, Tây Bắc khô giáo không, gió cát cũng đại, đi nơi đó không nhiều lắm làm điểm chuẩn bị như thế nào có thể hành đâu. Nơi này váy là càng ngày càng nhiều, ngươi có phải hay không mọi người đều tới rồi về sau, liền phải bắt đầu cướp đoạt bảo tàng. Cố Minh Phàm nhìn những cái đó mang theo đao kiếm đi tới đi lui người giang hồ, vẫn là có chút nhút nhát. Dù sao cũng là lần đầu tiên tiếp xúc những người này, bọn họ mỗi một cái, trên tay không thể là dính đầy máu tươi, ít nhất cũng đều là giết qua người, còn có một ít thậm chí là tội ác chồng chất, Cố Minh Phàm sẽ cảm thấy sợ hãi cũng thật bình thường. Cố Nam Kiều lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá chúng ta sớm một chút rời đi là sáng suốt lựa chọn, này nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, chưa chừng sẽ bị liên lụy. Cố Minh Phàm thâm chấp nhận, cảm thấy sớm một chút rời đi, trong lòng cũng kiên định một ít, nhìn đến phía trước không xa có bán đường tha sạp, Cố Nam Kiều nhìn nhìn nói, nhị ca, ngươi đi mua điểm điểm tâm, trên đường mang theo ăn, ta đi xem đồ chơi làm bằng đường, hành, chờ ta lấy lòng, ta tới tìm ngươi. Cố Minh Phàm thấy được góc đường sạp, xoay người đi bên cạnh điểm tâm cửa hàng. Cố Nam Kiều thích ăn đồ ngọt, cũng thích đồ chơi làm bằng đường, cho nên đứng ở sạp trước, nhìn trong chốc lát sau, liền làm đồ chơi làm bằng đường sư phó cho nàng làm. Một cái con bướm hình thức đồ chơi làm bằng đường. Một cái đồ chơi làm bằng đường muốn 20 văn tiền, nàng móc ra một phen đồng tiền, đếm 20 cái đặt ở sạp thượng, nhưng vào lúc này, phía sau truyền đến một cái chào phúng thanh âm. Một đại nam nhân, ăn cái gì đồ chơi làm bằng đường a? Đây là cái gì ham mê? Cũng khó trách lần trước ở Phượng Lâu Cát, cư nhiên sẽ đi mua nữ nhân đeo châu thoa, thật là cười đã chết người. Một người nam nhân, lớn lên bất nam bất nữ liền tính, liền yêu thích. Cũng như vậy không giống bình thường. Không cần quay đầu lại Cố Nam Kiều cũng biết tới người là ai, này hai chỉ cần nàng ra tới đi dạo phố, nhất định sẽ gặp phải nàng một lần. Uy, ngươi như thế nào không lời nói? Lần này mua đồ vật không phải là lại cùng người mặc cả đi. Ngươi như vậy người nghèo, thật đúng là hiếm thấy. Điêu Xảo Tình trong giọng nói tràn ngập kinh thường, mỗi lần gặp được Cố Nam Kiều, nàng đều nhất định muốn trước chào phúng một phen. Không chỉ có muốn cười nhạo Cố Nam Kiều, còn muốn cùng bên người người giảng thuật kia ở Phượng Lâu các sự tình. Dẫn tới bọn họ hải ba người đều suy suy cười nhạo, nàng lúc này mới đắc ý rào rạt rời đi. Tóm lại, nàng chính là coi Trừng Nam Kiều các loại không vừa mắt, cũng không biết Cố Nam Kiều nơi nào trêu chọc nàng. Cố Nam Kiều không để ý tới nàng, chờ đồ chơi làm bằng đường sư phó đem con bướm hình thức đồ chơi làm bằng đường làm tốt. Về sau, Cố Nam Kiều liền cầm muốn rời đi, ai biết nàng hờ hững, chọc giận trước mắt nữ. Nhưng, Điêu Xảo Tình ngang ngược vô lý là có tiếng, đây cũng là đại gia không muốn cùng Hải Dứt có liên lụy nguyên nhân. Hải Dứt đại đa số thành viên đều là nữ nhân, cho nên bọn họ tự nhận là chính mình là nhược thế một phương, mặc kệ đi nơi nào, đều hy vọng người khác có thể nhường bọn họ. Ở trên giang hồ, mọi người đều dựa thực lực lời nói, ai sẽ bởi vì ngươi là nữ nhân khiến cho ngươi muốn nhân ra nhường ngươi, vậy đừng tới trên giang hồ lang bạc a. Uy, cùng ngươi lời nói đâu, ngươi cư nhiên dám không thèm nhìn ta. Điêu Xảo Tình nhìn Cố Nam Kiều, tức giận hướng ở Cố Nam Kiều khó hiểu trong ánh mắt, một phen đoạt lấy Cố Nam Kiều đồ chơi làm bằng đường, ném ở lâm thượng, rẫm hai chân. Đồ chơi làm bằng đường mới mẻ ra lò, còn rất dính, nàng như vậy nhất dẫm, liền dính ở nàng đế giày, điêu xảo tịnh sắc mặt có chút không tốt, hung hăng dậm hai đặt chân, lúc này mới đem đồ chơi làm bằng đường cấp đá xa. Cố Nam Kiều biết điêu xảo tịnh kiêu ngạo, từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, điêu xảo tịnh liền ẩn vẫn luôn ở tranh đối nàng, như thế làm Cố Nam Kiều có chút khó hiểu, cái này nữ nhiễm đế đang làm cái gì, vì cái gì muốn như vậy tranh đối nàng. Nàng là đoạt nàng nam nhân, vẫn là không rõ nội tình thời điểm đắc tội nàng, giống như đều không có đi. Này một đường đi tới, Cố Nam Kiều nhưng điệu thấp, mặc kệ làm chuyện gì, đều vâng chịu, người không đáng ta, ta không đáng tha nguyên tắc. Hơn nữa nàng cũng không có chủ động trêu chọc sự tình, vị này điêu xảo tình, vì mau, liền nhìn chằm chằm vào nàng không bỏ. Ngươi có bệnh a? Cho rằng chính mình là hải bang thiếu chủ liền ghê gớm. Dựa vào cái gì khinh thường người nghèo? Ta nơi nào đắc tội ngươi, ngươi thẳng, dựa vào cái gì muốn như vậy nơi trốn tranh đối ta. Cố Nam Kiều tính tình là hảo, nhưng là vô duyên vô cớ bị người như vậy tranh đối, nàng trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ. Đã sớm muốn thu thập điêu xảo tình, nhưng cố tình nàng chỉ là trong lời nói khinh nhục, làm Cố Nam Kiều cảm thấy không cần thiết, cùng một con chó điên so đo. Hiện tại nàng cái này hành vi quá mức phát hỏa, Cố Nam Kiều cũng không nghĩ nhịn, nàng nhường nhịn, ở điêu xảo tình trong mắt, liền cho rằng nàng dễ khi dễ. Không cho điểm nhan sắc nhìn một cái, thật đúng là cho rằng nàng dễ khi dễ. Điêu xảo tình nhìn đến tức giận Cố Nam Kiều, trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng, rốt cuộc này hai, nàng nơi trốn tìm Cố Nam Kiều phiền toái, Cố Nam Kiều cũng đều là đối nàng lấy không phản ứng xử lý, không nghĩ tới lần này, ném nàng đồ chơi làm bằng đường. Có thể làm nàng phản ứng lớn như vậy, ngươi hoành cái gì hoành? Ta là hải bang thiếu bang chủ, thân phận tự nhiên so ngươi quý trọng, ngươi bất quá là trên đường một con chó, có cái gì tư cách hướng ta thì thầm. Điêu xảo tình hồi qua thần, một hồi hạ thấp, cuối cùng mới nói, ta tranh đối với ngươi, không có gì nguyên nhân, thuần túy chính là xem ngươi như vậy không thân phận không có tiền người không vừa mắt. Lời nói thật, Cố Nam Kiều bị điêu xảo tình như vậy tranh đối, thật đúng là rất vô tội, chẳng qua là bởi vì ở phượng lâu các kia, vừa vặn đụng vào lựu xảo tình hỏng súng thường. Kia điêu xảo tình vừa lúc ở người khác nơi đó bị khí, đừng nhìn nàng luôn thổi phồng hại giúp như thế nào, kỳ thật rốt cuộc, còn không phải bởi vì hại giúp thật sự không được, năng lực không có người khác cường, trong bang tuy rằng giàu có, nhưng là trên giang hồ trước 10 bang phái, ai sẽ thiếu tiền, cũng sẽ không đem hại giúp điểm này điểm tiền để vào mắt. Nàng ở người giang hồ trung gian bị khinh bị đến không dám ngẩng đầu, cho nên chỉ có thể đi nơi khác tìm cảm giác về sự ưu việt, ai biết vừa vặn liền đụng phải Cố Nam Kiều. Nhìn đến Cố Nam Kiều, vì một đôi châu thoa cùng phượng lâu các trưởng quầy cò kè mặt cả, điêu xảo tình trong lòng là thật khinh thường người như vậy. Không có tiền cũng đừng ra tới mua đồ vật à, mua không nổi cũng đừng xem này đó quý trọng trang sức, hiện tại cùng người cò kè mặt cả, ném không mất mặt à. Cho nên kia, nàng cố ý đoạt kia đối châu thoa, chính là tưởng chọc giận Cố Nam Kiều, làm nàng có đánh Cố Nam Kiều lấy cớ. Ai biết Cố Nam Kiều không cùng nàng so đo, mang theo người rời đi, bởi vậy, điêu xảo tình phán đoán, người này là cái nghèo bức, cho nên mới sẽ càng thêm khi dễ đến hăng say. Người khác nàng đấu không lại, nhưng là khi dễ một cái bừa bãi vô danh người nghèo, nàng vẫn là dư giả. Mọi người đều là người, hai con mắt, một chương miệng, hai cái lỗ tai, chẳng lẽ ngươi so với ta cao quý là, nhiều một con mắt vẫn là một cái lỗ tai, cũng hoặc là một chương miệng. Cố Nam Kiều trào phúng nói, nhà ta là so ra kém các ngươi hại giúp giàu có, nhưng là ta mỗi một phân tiền đều là dựa vào ta chính mình đôi tay kiếm lấy tới, tổng so các ngươi này đó dựa vào người khác hoặc là, vào nhà cước của tới chính đại quang minh. Bị Cố Nam Kiều như vậy một dỗi, điêu xảo tình lửa giận trực tiếp bị bật lửa, hừng hực thiêu đốt lên. Nàng phất phất tay, tức khắc có 5-6 cá nhân xông tới, các ngươi, cho ta đánh nàng, hung hăng đánh nàng, đánh chết cũng không ngại sự. Cố Nam Kiều khinh miệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hoàn toàn không có đem bọn họ này đó đám ô hợp để vào mắt, liền ở bọn họ vây lại đây, muốn động thủ thời điểm, Cố Nam Kiều trực tiếp phất phất tay, ống tay áo phiêu ra bột phấn, ở trong không khí phiêu đảng. Hải ba người trong khoảng thời gian ngắn có chút do dự, không dám tiến lên. Điêu xảo tình lại là một cái không biết sợ hãi người, nàng đã sớm đem Cố Nam Kiều thấy rõ, còn tưởng rằng đây là Cố Nam Kiều xử xiết, căn bản không bỏ ở trong mắt, lạnh lùng nói, các ngươi là người chết nột, cọ sát cái gì đâu, các ngươi lại không được động, tin hay không ta làm ta nương đem các ngươi đều đuổi ra hải giúp. Vài người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể động thủ, ai làm cho bọn họ là dựa vào hải giúp tồn tại đâu, tự nhiên là muốn nghe vị này thiếu bang chủ nói. Mặc kệ cỡ nào không hợp lý, cũng đến nghe. Bọn họ mới vừa tiến lên một bước, ai biết một đám liền giống như con lật đật giống nhau, tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi. Điêu Xảo Tình nhìn một màn này, đôi mắt chân đến lão đại, tựa hồ là thật không thể tin được, ngẩng đầu nhìn về phía gần sóng Bắc Kinh Cố Nam Kiều, chất vấn nói, ngươi hạ độc. Một chút độc thôi, Điêu Xảo Tình, đừng tưởng rằng ngươi là hải bang thiếu bang chủ, mỗi người liền sẽ nhượng ngươi, người khác sẽ, ta sẽ không. Cũng không cần lấy chính mình chủ quan đi phỏng đoán người khác, trên đời này có rất nhiều người tài ba, lần này liền cho các ngươi một chút giáo huấn, hai cái canh giờ về sau, độc sẽ tự động giải trừ, ngươi lần sau nếu là lại đối ta kêu kêu quát quát, vậy ngượng ngùng, ngươi nhưng đến làm tốt cho bọn hắn nhặt xác chuẩn bị. Cố Nam Kiều dơ dơ lên ống tay áo, hảo tâm tình rời đi. Điêu Xảo Tình sắc mặt rất là không tốt, này vẫn là nàng lần đầu tiên bị một cái không chớp mắt nhân vật đánh mặt. Nhìn đến ngã trên mặt đất vài người, nàng trừ bỏ dậm chân, sinh khí, rốt cuộc làm, không ra khác động tác, càng không dám sặc Cố Nam Kiều. Rốt cuộc, nàng chính là một cái bắt nạt kẻ yếu người. Cố Nam Kiều cường thế, nàng liền mềm yếu xuống dưới. Này nếu là Cố Nam Kiều lần này vẫn là bỏ mặt, Điêu Xảo Tình khẳng định sẽ đặn cái mũi lên mặt, lại lần nữa làm ra làm người không thể tưởng tượng hành động. Vốn tưởng rằng chuyện này liền như vậy đi qua, ai biết lúc trạng vạng, Cố Nam Kiều đặt chân khách điếm lại nghênh đón một vị hơn 40 tuổi phụ nhân. Phụ nhân một thân lệ khí, vừa vào cửa liền thẳng đến Cố Nam Kiều phòng, cũng không gõ cửa, trực tiếp một chân đá qua đi, giữ cửa cấp đá văng. Cố Nam Kiều đang ở cấp Mặc Yên Chi gãi ngứa, gần nhất nó miệng vết thương đều phải khỏi hẳn, thật ngứa, Mặc Yên Chi luôn là nhịn không được chính mình dùng móng vuốt chảo, mỗi lần đều chảo máu tươi đầm đìa, Cố Nam Kiều thấy được, lại giận lại tức, cảm thấy chính mình bạch cho nó dùng như vậy hảo hảo dược liệu. Dạy vài lần, Mặc Yên Chi cũng bất hối sửa, đem nó móng vuốt móng tay, cấp cắt, Mặc Yên Chi liền đầy đất lăn lộn, vì giảm bớt Mặc Yên Chi chịu thiệt số lần. Cố Nam Kiều chỉ có thể chính mình cho nó cào ngứa, rốt cuộc miệng vết thương khép lại thời điểm, xác thật là sẽ ngứa, cái này vô pháp tránh cho. Mặc Yên Chi đang ở hưởng thụ Cố Nam Kiều massage đâu, ai biết liền môn đã bị người đá văng, dọa nó nhảy dựng, Mặc Yên Chi theo bản năng liền nhảy dựng lên, nhào hướng đá môn người. Cửa người cũng không nghĩ tới trong phòng có chị Lan, kinh ngạc qua đi, rất là bình tĩnh nhất chân đá hướng về phía Mặc Yên Chi. Mặc Yên Chi rất là nhanh nhạy, tránh đi phụ tha công kích không, nhẹ nhàng né tránh thời điểm, còn thuận thế muốn phụ nhân một ngụm. Mặc Yên Chi chính là Lan, hàm răng sắc bén, một ngụm đi xuống, phụ nhân chân tuy rằng không đoạn, nhưng là máu tươi đầm đìa, dọa tha thực. Phụ nhân vốn dĩ liền đem toàn bộ sức lực đều tập trung ở trên chân, lần này, bị cắn, trực tiếp ngã vào lâm thượng, ai u cái không ngừng. Mặc Yên Chi ngạo kiều lắc lắc cái đuôi, dám. Đá bản công chúa, cắn ngươi đều là nhẹ, phấn mặt, ngươi thế nào? Nhưng có hay không bị thương? Cố Nam Kiều bị vừa rồi một màn cấp dọa tới rồi, vội vàng lại đây, một phen bế lên Mặc Yên Chi, cẩn thận kiểm tra, sợ Mặc Yên Chi bị thương. Phải biết rằng Mặc Yên Chi thương nhưng không có rất tốt, này nếu là lại bị đá một chân, sợ là sẽ đi nửa cái mạng. Nghĩ đến vừa rồi một màn, phụ nhân kia hung ác một chân, Cố Nam Kiều đôi mắt phím u quang, dám khi dễ nạn Lan, lá gan thật đúng là không. Ngao, ô Mặc Yên Chi kêu to một tiếng, hướng về phía Cố Nam Kiều lắc lắc cái đuôi, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Trong khoảng thời gian này Mặc Yên Chi vẫn luôn đều không có hoạt động, đã sớm không dễ chịu nhi, rất muốn đi ra ngoài bên ngoài dương oai, nhưng cố tình mỗi lần đều bị Cố Nam Kiều cấp ngăn cản trở về. Hôm nay là người khác đụng phải môn, Mặc Yên Chi thật đúng là không khách khí. Phụ nhân bị chân bị cắn bị thương, đâu đến mồ hôi lạnh ứa ra, lửa giận thao, nhìn đến Cố Nam Kiều xem, đều không có liếc nhìn nàng một cái, ngược lại là đi an ủi một con liền mau cũng chưa lưu lan. Chẳng lẽ ở nàng trong mắt, chính mình còn không bằng một con trọc lan? Còn đừng, ở Cố Nam Kiều trong lòng, Mặc Yên Chi chính là nàng ân nhân cứu mạng, mà vị này phá cửa mà vào người, nàng nhưng không thân. Càng chưa nói tới có cái gì giao tình, là trở mặt mới đúng. Thật là cái dạng gì chủ nhân liền dưỡng cái dạng gì xuất sinh. phụ nhân chán ghét nói, không hề có nghĩ lại có phải hay không bởi vì nàng chính mình nguyên nhân. Phải biết rằng Mặc Yên Chi tuy rằng là lang, nhưng là nó là người nuôi lớn lang, cho tới nay tuy rằng có lang giả tính, nhưng là cũng bởi vì Cố Nam Kiều ước thúc, Mặc Yên Chi thật đúng là không có thương tổn hơn người. Chính là đi trong núi săn thú, cũng đều là chuyên môn đánh con thỏ, gà dần này đó động vật, đến nỗi khác giả thú, Mặc Yên Chi thật đúng là kính nhi viễn chi. Nó tính tình đã bị ma bệnh, cũng sẽ không chủ động công kích người, chẳng sợ này dọc theo đường đi đi lên, đều là cùng người xa lạ ở bên nhau, Mặc Yên Chi cũng thật ngoan ngoãn ngốc tại Cố Nam Kiều bên người, nếu không phải nó cặp kia tinh màu lam đôi mắt thật sự là thấy được, đại gia thật sự sẽ cho rằng, đây là một con cẩu. Phụ tha lời tuy nhiên không có trực tiếp điểm Cố Nam Kiều tên, nhưng là Cố Nam Kiều cũng biết nàng là ở quở trách nàng. Cố Nam Kiều trực tiếp rủi nàng, lời này có đạo lý, rốt cuộc đối mặt phân rõ phải trái người, chúng ta cũng đều là phân rõ phải trái, nhưng nếu là đụng tới cái loại này không chào hỏi, đấu đá lung tung liền phá cửa mà vào người, chúng ta cũng không cần thiết khách khí, rốt cuộc tự mình xâm nhập đừng tha phòng, đây chính là trái với luật pháp, hơn nữa ngươi còn hư hao đừng tha tài vật, nhớ rõ bồi thường Nga. Khinh khinh nhu nhu nói mấy câu, lại làm phụ nhân xuống đài không được, nàng phía sau đi theo một chuỗi lưu xem náo nhiệt người, cũng đều ồn ào cười to. Phụ nhân nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, trong lòng đề cao cảnh giác. Cái này thoạt nhìn gầy yếu thiếu niên, thật đúng là có điểm khó đối phó, khó trách điêu xảo tình ở nàng nơi này ăn mệt. Phụ nhân không phải người khác, đúng là Hải Bang bang chủ, điêu xảo tình mẫu thân, điêu hề. Ta tới tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi, vừa mới ở trên phố, ngươi vì cái gì phải đối nữ nhi của ta hạ độc? Điêu hề đốt đốt bất nhưỡng, tuy nữ nhi của ta kiêu căng một ít, nhưng là nàng tốt xấu là nữ hài tử, ngươi cũng phải nhường nàng một ít. Một bộ đương nhiên ngữ khí. Cố Nam Kiều thật sự rất muốn phun nàng, cảm tình các ngươi hại giúp chính là, bởi vì người khác nhường các ngươi mới hình thành nay quy mô. Còn đừng, hại giúp thật đúng là như vậy làm giàu, nếu không nói, bằng vào hại giúp này đàn nữ nhân như vậy sẽ làm yêu, đã sớm bị người cấp thu thập. Nhường nàng, dựa vào cái gì? Cố Nam Kiều nhìn thẳng nàng nói, ngươi không có giáo hảo ngươi nữ nhi, cũng đừng trách người khác giúp ngươi giáo nàng, ta còn không có cùng ngươi tính giáo dục phí cũng đã thật không tồi. Ngươi dựa vào cái gì chạy tới chất vấn ta, vẫn là phá cửa mà vào, ngươi ta nếu là ở trong phòng mật sẽ giai nhân, ngươi cũng như vậy tiến vào. Đều thường bất chính hạ tắc loạn, điêu xảo tình như vậy không đàng hoàng, nguyên lai là di truyền a. Điêu hề chưa từng có bị người như vậy tranh đối diện, cũng không có người dám đối nàng nói như vậy, tức khắc tức giận đến cả người run rẩy, sắc mặt xanh mét. Người chung quanh lại đối Cố Nam Kiều lau mắt mà nhìn, tuy rằng không biết thiếu niên này đến tột cùng là lưng dựa nào cây đại thụ, nhưng là có thể như vậy mặt không đổi sắc rủi điêu hề, nghĩ đến hẳn là có bối cảnh. Nếu không nói, nào có như vậy tự tin rủi điêu hề đâu. Cố Nam Kiều nếu là biết đại gia trong lòng ý tưởng, khẳng định sẽ thật vô ngữ, nàng nhưng không có chỗ dựa có thể dựa, nàng cậy vào tự nhiên là chính mình. Nàng tuy rằng rất ít nghiên cứu chế tạo độc dược, nhưng là tại đây đã hơn một năm thời gian. Cũng nghiên cứu không ít độc dược, ít nhất bảo mệnh tư bản vẫn phải có. Hại giúp không phải thật ngưu bức hống hống sao? Điêu xảo tình không phải ỷ vào chính mình là hải bang thiếu chủ liền làm sằng làm bậy sao? Kia nàng cũng không sợ, đối với loại này cậy thế khinh tha người, nhiều đánh hai đốn, nàng cũng liền thành thật. Điêu hề chưa từng có gặp qua như vậy không cho nàng mặt mũi người, khí sắc mặt xanh mét. Ánh mắt hung ác chần mắt Cố Nam Kiều, nếu không phải người ở đây nhiều, nàng thật đúng là tưởng đem Cố Nam Kiều cấp giết chết. Như thế nào như vậy xem ta? Cảm thấy ta phải rất có đạo lý. Muốn tới cảm tạ ta? Cố Nam Kiều làm lơ lựu hề khó coi sắc mặt, cười nói, không cần khách khí lạc, ta cũng không có làm cái gì. Chẳng qua hôm nay ta dùng một bao thuốc bột, ngươi đến cho ta chi trả, rốt cuộc ta đây là giúp ngươi giáo dục ngươi nữ nhi đâu. Tiền cũng không nhiều lắm, cấp cái 1.000 lượng bạc liền thành, đúng rồi, thuận tiện đem ngươi hư hao mấy thứ này đều cùng nhau cấp tính tiền, rốt cuộc hư hao đừng tha tài vật, nên bồi. Điêu hề là lần đầu tiên gặp được Cố Nam Kiều người như vậy, có mắt như mù lời nói liền tính, còn phải đường hoàng. Rõ ràng nàng là tới tính trương, hiện tại khen ngược, trực tiếp bị người khác cấp tính sổ. Ngươi đi tìm chết, bị người ở trước công chúng như vậy. Điêu hề trên mặt không nhịn được, ánh mắt hung ác chừng mắt nàng, rút ra bên hông bội kiếm, nhất kiếm đã đâm đi. Động tác bay nhanh, Diêu Băng cùng Hoa Phong đều đứng ở Cố Nam Kiều phía sau, vội vàng chạy tới, Diêu Băng đem Cố Nam Kiều hộ ở phía sau, Hoa Phong Tắc không khách khí đem Điêu Hề đạp đi ra ngoài. Điêu Hề võ công ở trên giang hồ chỉ có thể là giống nhau, Hoa Phong đối phó nàng là dư giả, chẳng qua Điêu Hề không phải chính mình một người tới, nàng còn mang theo một đám hậu viên đội. Hoa Phong một chân qua đi, Điêu Hề trực tiếp ngã vào trong đám người. Hoa Phong đứng ở cửa, khinh miệt nhìn nàng liếc mắt một cái, khi dễ không biết võ công người tính sao lại thế này. Rõ ràng biết công tử nhà ta không biết võ công, các ngươi mẹ con liền dốc hết sức tìm nàng phiền toái. Các ngươi có thể hay không yếu điểm mặt? Thân là bang phái bang chủ, hành sự lại như tỳ không đàng hoàng, thật vì các ngươi bang phái người cảm thấy thật đáng buồn. Hoa Phong vừa mới một chân chính là nửa điểm sức lực cũng chưa lưu, Điêu Hề ngã trên mặt đất mồm to thở phì phò, bị Hoa Phong như vậy một kích thích, càng là nghẹn đến mức hoảng, muốn đứng lên cùng Hoa Phong đánh nhau, nhưng cố tình nàng rơi tàn nhẫn, còn không có hoảng quá khí tới. Điêu Hề không ra tay không đại biểu người khác không ra tay, này không Hoa Phong vừa dứt lời, liền có một nữ nhân khác nhảy ra tới. Ngươi người này lời nói thật là khôi hại, rõ ràng là nhà ngươi công tử trước đối nhà ta thiếu chủ hạ độc, nếu không nói, chúng ta như thế nào sẽ tìm tới môn? Rõ ràng là các ngươi chính mình trước đối chúng ta thiếu chủ ra tay, các ngươi vì tranh thủ đồng tình cư nhiên có mắt như mù lời nói, bôi nhọ chúng ta. Điêu A Liên vẻ mặt địch ý trừng mắt Hoa Phong, hận không thể trực tiếp xông lên, đem Hoa Phong tấu một đốn. Kỳ thật sự tình chân tướng như thế nào, đại gia trong lòng đều rõ ràng là Điêu xảo tình chính mình trước chọn sự, sau đó mới dẫn phát rồi kế tiếp sự tình, nhưng cố tình nhân ra chính là muốn đem cái này, chậu phân khấu ở Cố Nam Kiều trên đầu. Bọn họ dựa vào còn không phải là có chỗ dựa sao. Trung quanh xem náo nhiệt người cũng không dám nhiều lời, rốt cuộc hải giúp là không đáng sợ hãi, nhưng là Điêu Hề sau lưng nam nhân kia lại không dung liếc. Đây cũng là nhiều năm như vậy, hại giúp xuống dốc, ở trên giang hồ trêu chọc nhiều chuyện như vậy đoan, lại vẫn như cũ không có người dám tới cửa tìm phiền toái nguyên nhân. Hoa Phong không kiên nhẫn ứng đối này đó lại nhảy dài giọng nữ nhân, nói thẳng, các ngươi còn không phải là nghĩ đến nơi này giúp chính mình nữ nhi tìm về bãi sao. Vậy quyết đấu đi, các ngươi một đám người cùng nhau thượng, ta một người cùng các ngươi đồng thủ, thế nào? Nếu là ta thua, mặc cho các ngươi xử trí, nếu là các ngươi thua, Điêu xảo tình muốn đích thân lại đây cho ta ra công tử nhận lỗi. Giáo, Điêu A Liên đáp ứng, đi theo tới một đám người chính là Hải Bang Tinh Anh, võ công đằng trước 10 cái người, cũng không tin bọn họ 10 cái người liên thủ, còn sẽ đánh không lại trước mắt cái này cuồng đồ. Đến lúc đó nhất định phải tấu đến cái này cuồng đồ cha mẹ đều không quen biết. Điêu Hề cũng không có ý kiến, Hải Bang người đã sớm xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử, cho nên Hoa Phong cái này đề nghị vừa ra tới, bọn họ cũng đều không có ý kiến. Hoa Phong nói, vậy động thủ đi, bất quá chúng ta có phải hay không hẳn là đổi cái nơi sân. Nơi này dù sao cũng là nhân ra làm buôn bán địa phương, tạp nhưng không tốt, đi cửa như thế nào? Điêu A Liên gật đầu, ở chỗ này bọn họ nhiều người như vậy còn sợ không hảo triển thân thủ đâu, đi bên ngoài bọn họ phối hợp cũng sẽ càng tốt. Điêu A Liên đi đầu đi, Hoa Phong cũng đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Cố Nam Kiều lo lắng đến không được, toái bước chạy tới. Hoa Phong, ngươi quá lỗ mãng, ngươi một người đi theo một đám người đánh, ngươi là không muốn sống nữa sao? Công tử, ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ, sẽ không có vấn đề. Hoa Phong an ủi nói. Cố Nam Kiều nói, có thể, bọn họ là một đám người a, ngươi một người thật sự không thành vấn đề sao? Tuy hại giúp từ từ suy thoái, là dựa vào người khác che chở mới ở trên giang hồ hỗn đi xuống, nhưng là một bang phái. Tổng không có khả năng toàn bộ đều là bao cỏ, Hoa Phong liền Diêu Băng đều đánh không lại, lại như thế nào sẽ là đám kia tha đối thủ? Hoa Phong không sao cả nói, ta đánh không lại, nhưng là né tránh vẫn là không thành vấn đề. Cố Nam Kiều gấp đến độ không được, trực tiếp lấy ra một lọ dược nói, ngươi nếu là thật sự đánh không lại, liền giải thuốc bột đi, bảo mệnh quan trọng. Hảo, Hoa Phong không có cự tuyệt, trực tiếp đem dược cái chai giấu ở trong tay áo, xoay người rời đi. Diêu Băng, chúng ta có phải hay không cũng nên đi ra ngoài nhìn xem. Cố Nam Kiều nhìn Hoa Phong bóng dáng, tổng cảm thấy chuyện này Hoa Phong xúc động. Cùng nhân ra so cái gì không tốt, cố tình cùng nhân ra luận võ công, kia không phải đưa tới cửa cho người ta ngược sao. Cố Nam Kiều đối Hoa Phong không gì tin tưởng, Diêu Băng cũng là như thế. Đừng nhìn Diêu Băng võ công cao cường, đối phó Điêu Hề cũng không nói chơi, nhưng là đối phó một người cùng một đám người đó là không giống nhau. Hoa Phong liền nàng đều đánh không lại, đi đối phó này nhóm người, cũng thật sự là, Hoa Phong lần này xác thật là lỗ mãng. Tới rồi cửa, Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng còn không có đi xuống thang lầu đâu, liền nghe được Hoa Phong khí phách thanh âm, đến đây đi, các ngươi là một đám tới, vẫn là một đám người cùng nhau thượng. Hải ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, càng thêm đối Hoa Phong bảo trì cảnh giác, hắn như vậy cùng vọng, hoặc là chính là võ công rất cao, hoặc là chính là lưu có hậu tay, nghe nhà hắn công tử chính là sử độc cao thủ, bọn họ cũng đến chú ý một ít, mặc kệ như thế nào, muốn đánh nhau vẫn là đến đánh, cho nên một đám người dùng ánh mắt thương lượng hảo về sau, trực tiếp đem Hoa Phong vây khốn ở trung gian, đồng thời rút ra luyện kiếm, vây quanh đi lên. So với bọn họ khí thế bàn bạc, Hoa Phong bên này liền có vẻ quá yếu, nhưng là hắn cũng không có tránh đi mũi nhọn, trực tiếp đón đi lên. Một người đối chiến một đám người, liền tính hắn thất bại, ở đại gia trong mắt kia cũng là anh hùng, rốt cuộc hắn có cái này can đảm đi nghênh chiến, liền so với kia. Chút dùa đen rút đầu làm cho bọn họ khâm phục, đao kiếm chạm vào nhau, phát ra thạch phá kinh tiếng vang, còn có kia nhanh chóng thoáng hiện hỏa hoa, không thể nghi ngờ đều ở minh đây là một hồi chiến đấu kịch liệt. Hoa Phong có thể thắng cơ suất không lớn, trừ phi hắn đột nhiên đề cao chính mình võ công không ngừng 5 lần, nếu không phải thua không thể nghi ngờ, Hải Giúp muốn nhanh chóng bắt lấy Hoa Phong cũng có nhất định khó khăn. Cho nên đại gia chỉ nhìn đến bọn họ một đám người đánh đến, nhiệt liệt chiều. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Rất nhiều không hiểu võ công người nhìn đến Hoa Phong một người đối chiến một đám người, cảm thấy hắn thật ghê gớm, sôi nổi vì này vỗ tay trợ uy. Nhưng thật ra trên giang hồ cao thủ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Hoa Phong đã ở vào hạ phong, nhưng là hắn tinh thần vẫn là làm đại gia thán phục, rốt cuộc có thể ở một đám người thủ hạ căng một chén trà nhỏ thời gian, cũng coi như là ghê gớm. Tổng so với kia chút nào, loại làm người khâm phục. Liền ở mọi người đều cho rằng Hoa Phong phải thua không thể nghi ngờ thời điểm, ai biết đột nhiên Hải Giúp bên này có hai cái váy xuống dưới, đại gia còn không có phản ứng lại đây, lại ngã xuống hai cái. Lập tức đổ bốn người, Hải ba người đều có chút kinh hoảng thất thố, rốt cuộc bọn họ vừa mới phối hợp rất khá, mắt thấy liền phải thắng, bọn họ cũng thả lỏng cảnh giác, lân lân lên, ai biết liền đã xảy ra loại này ngoài ý muốn. Không đợi bọn họ lại lần nữa vây đổ Hoa Phong, tiếp theo lại ngã xuống ba người, còn lại ba người liếc nhau, nâng lên đao kiếm, liền phải trực tiếp hướng Hoa Phong trên người chém tới thời điểm, ai biết bọn họ ba người đột cả người sức lực đều tan đi, thân thể không nghe chỉ huy hướng trên mặt đất rớt đi xuống, chạm vào phát ra thật lớn tiếng vang, cho bụi đều phiêu lên. Hoa Phong lúc này mới từ không trung phiêu xuống dưới, trên trán tất cả đều là hãn, hắn nhìn về phía Điêu Hề, nhắc nhở nói, Điêu bang chủ, ngươi người nhưng... Tất cả đều đổ, ngươi có phải hay không hẳn là thực hiện lời hứa? Ngươi sự chá, này không tính. Điêu Hề sắc mặt xanh mét. Hoa Phong cà lơ phất phơ nói, ta thắng ngươi theo ta sự chá, các ngươi nhiều người như vậy đánh ta một người liền có đạo lý. Điêu Hề một ngụm lão huyết tạp ở cổ họng, cái này tỷ thí không phải chính ngươi nói ra sao? Như thế nào lại biến thành bọn họ không lý? Các ngươi như vậy làm nhục công tử nhà ta. Ta cũng không cần các ngươi như thế nào a, chính là nhận lỗi, có như vậy khó xử sao? Hoa Phong ủy khuất nói, các ngươi đường đường Hải Giúp chính là như vậy không có danh dự sao? Đầu năm nay, đại gia đi xuống, dựa vào còn không phải là danh dự sao? Hải ba người lật lọng, loại chuyện này lan truyền đi ra ngoài, sợ là về sau đều sẽ không có người dám cùng Hải Giúp lui tới. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ chính mình ở khi nào cũng đừng người cắm một đao. Tử cùng vọng. Liền ở Điêu Hề lung lay sắp đổ, không biết nên như thế nào ứng đối thời điểm, bên đường tới, một đám người, cầm đầu chính là một cái đầy mặt dữ tợn tráng hán, hắn phía sau còn mang theo một đám người. Hắn vừa xuất hiện, Điêu Hề chốc lát gian liền đỏ hốc mắt, như là bị người khi dễ, có oan không chỗ tố bộ dáng. Nàng hướng tráng hán bên người xê dịch, thanh nói, sao ngươi lại tới đây? Diệp Bá xem Lựu Hề liếc mắt một cái, nói, ta không tới ngươi làm sao bây giờ? Mặc cho bằng này tự làm nhục ngươi. Điêu Hề thiện giải nhân ý nói, này đó đều là sự ta chính mình có thể giải quyết. Lời nói là như vậy, nhưng là nàng hốc mắt phím hồng, bên trong chứa đầy nước mắt, một bộ ủy khuất đến không được bộ dáng. Diệp Bá thấy đau lòng cực kỳ. Ngươi đứng ở một bên đi, chuyện này ta tới giải quyết liền hảo. Ngươi a, chính là quá thiện lương mới có thể bị người như vậy làm nhục. Ở Diệp Bá trong mắt, Điêu Hề chính là cái nhu nhược nữ tử, yêu cầu hắn bảo hộ, cho nên ở hắn trước tiên biết được chuyện này, liền vội vàng chạy tới. Hoa Phong nhìn Diệp Bá, trong lòng vì Diệp Bá chính quy phu, nhân cảm thấy không đáng giá. Diệp Bá Hoa Phong tự nhiên là không xa lạ, rốt cuộc Diệp Bá là Sở Quốc địa giới giang hồ bá chủ. Mà hắn năm đó bất quá là cái ăn xin mà sống khất cái, sau lại gặp một vị giang hồ cao thủ, thấy hắn tư chất không tồi, liền thu hắn làm đồ đệ, giao cho hắn dòng họ không, còn đem suốt đời võ công đều dạy cho hắn, cuối cùng còn đem chính mình con gái duy nhất gả cho hắn. Ngay từ đầu Diệp Bá đối Diệp phu nhân kia cũng là muôn vàng hảo tất cả đâu, nhưng này hết thảy đều ở Điêu Hệ xuất hiện về sau, bị đánh vỡ. Diệp phu nhân biết Diệp Bá bất kham quá khứ, cũng gặp qua hắn chật vật nhất thời điểm, cho nên mỗi lần Diệp Bá đối mặt Diệp phu nhân khi, luôn có loại kém một bậc cảm giác. Điêu Hệ xuất hiện, lại làm Diệp Bá cảm thấy chính mình rốt cuộc trở thành có năng lực nam nhân, hắn không phải như vậy vô năng, cũng không phải dựa Diệp ra làm giàu. Tuy rằng hắn không có vứt bỏ Diệp phu nhân, nhưng là hắn cũng không có ngăn cản trụ Điêu Hệ mị lực, cuối cùng luôn hãm ở Lưu Hề ôn nhu hương. Chu Toàn với hai nữ nhân chi gian, ngay từ đầu Diệp Bá còn tâm cẩn thận, rốt cuộc khi đó hắn nhạc phụ còn ở, tự nhiên là không dám bị hắn biết. Chờ đến hắn nhạc phụ qua đời về sau, Diệp Bá vậy không chỗ nào sợ hãi, trực tiếp ra mặt nâng đỡ khởi Lưu Hề hải giúp, tuy rằng không có cùng Điêu Hề ra vào có đôi, nhưng là mọi người đều minh bạch, Điêu Hề là người của hắn. Diệp Bá hàng năm ở tại Sở Quốc, là bên kia lớn nhất thế lực chi nhất, đại gia tự nhiên là vui bán cho hắn mặt mũi, lúc này mới làm cho Điêu Hề mẹ con càng thêm bừa bãi. Điêu Hề gục đầu xuống nói, đều là ta không tốt, không nên ở cái này mấu chốt thời kỳ cho ngươi thêm phiền toái. Ngươi này chính là nói cái gì? Xảo Tịnh là nữ nhi của ta, không có cách nào cho nàng một cái an ổn ra lạ, ta nhất thực xin lỗi các ngươi địa phương, hiện tại các ngươi bị khi dễ, ta không tới cho các ngươi trống lưng, ta tính cái gì nam nhân? Đây là Diệp Bá lần đầu tiên giáp mặt thừa nhận chính mình chính là Điêu Xảo Tịnh phụ thân. Phải biết rằng Điêu Xảo Tịnh là phụ bất tường người, cũng bởi vì điểm này, ở trên giang hồ không thiếu người khác trọc cuộc sống. Hiện tại Diệp Bá nói thẳng Điêu Xảo Tịnh là hắn nữ nhi, đây là không phải muốn nhận tổ quy tông. Cũng không biết vị kia Diệp phu nhân lại sẽ như thế nào ứng đối. Hai người bên này là tình ý miên man, xem đến mọi người đều thật xấu hổ, nếu là một đôi tuổi trẻ kia bọn họ còn cảm thấy đây là một phần thuần túy cảm tình, nhưng cố tình này hai cái, đều một phen tuổi, còn cái dạng này, có phải hay không quá không ổn trọng, cũng quá cay đôi mắt. Có chút người âm thầm nghĩ, xem xong rồi này ra diễn, bọn họ nên về nhà tẩy đôi mắt đi. Ngươi là ai? Có biết hay không đây là ai địa bàn? Cư nhiên dám khi dễ lão tử nữ nhân cùng hài tử, có phải hay không không muốn sống nữa? Diệp Bá an ủi hảo Lưu Hề, đem Điêu Hề hồ ở phía sau, xoay người, trên mặt nhu tình liễm đi, vẻ mặt phẫn nộ nhìn chăm chú vào Hoa Phong. Nếu ánh mắt có thể giết người, kia phong cách, lúc này đã bị vạn tiễn xuyên tâm. Đối mặt Diệp Bá, Hoa Phong vẫn là có chút khẩn trương, rốt cuộc vị này chính là cao thủ trong cao thủ, đừng nhìn hắn cha, nhưng là võ công thật sự không tồi. Hoa Phong trong lòng rõ ràng, chính mình cùng hắn đối thượng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Bá không ra tay tắc đã, vừa ra tay, nhất định thấy huyết. Tuy rằng đánh không lại, nhưng là khí thế thường không thể thua, Hoa Phong ở trong lòng an ủi chính mình, ngẩng đầu, bình tĩnh nói, ngươi các nàng, là ngươi nữ nhân, ngươi có chứng cứ sao? Ta còn tưởng rằng các nàng là từ đâu chạy ra hai điều chó điên, không có chủ nhân quản giáo, lúc này mới ra tay hỗ trợ. Diệp Bá bị Hoa Phong này không biết xấu hổ nói cấp khí cười, hắn tiến lên một bước, tự cùng vọng. Không cho hắn điểm nếm mùi đau khổ, thật đúng là không biết cao điểm dạy. Còn nữa, hắn làm nhục hắn nữ nhân cùng hài tử, vậy tương đương đánh hắn mặt. Diệp Bá đã sớm tưởng một trưởng đem Hoa Phong cấp chụp bay, hiện tại nghe được lời này, hắn cả người lệ khí không chút nào che giấu ra bên ngoài phóng. Ở đây người chỉ cảm thấy quanh thân độ ấm hàn không ngừng một cái điểm. Hoa Phong đứng cách Diệp Bá gần nhất cũng là nhất bị tội. Diệp Bá nội lực hồn hậu, rốt cuộc hắn không chỉ có chính mình nội lực, còn có hắn lão nhạc phụ truyền cho hắn nửa người nội lực, cho nên hắn võ công có thể tưởng tượng mà chi có bao nhiêu cao. Hoa Phong có loại ảo giác, hắn cảm thấy chính mình sợ là không thể bình an rời đi cái này địa phương. Diệp Bá tưởng giết chết hắn, trên trán che kín mồ hôi, Hoa Phong khóe môi chảy xuôi ra một mạt vết máu, hắn vẫn cứ cắn răng kiên trì. Đứng ở cách đó không xa Cố Nam Kiều nhìn một màn này, sốt ruột không được, muốn trộm giải thuốc bột, độc chết Diệp Bá. Diêu Băng nhận thấy được nàng ý đồ, vội vàng giữ chặt nàng nói, đừng xúc động, Diệp Bá nội lực hồn hậu, ngươi bên này một chút động tác đều không thể gạt được hắn. Này nói cửa ải khó khăn chỉ có thể dựa chính hắn. Cố Nam Kiều nhíu mày, Hoa Phong kia sẽ chết. Diêu Băng cảm xúc không có gì dao động, đây là chính hắn trêu chọc tới sự tình, chính hắn phụ trách. Vừa vặn cũng làm hắn thật dài giáo huấn, làm hắn minh bạch, chính mình xúc động dưới làm sự tình phải chính mình phụ trách. Tuy là Diêu Băng như vậy, Cố Nam Kiều lại cũng không có tính toán liền như vậy phóng Hoa Phong mặc kệ. Hoa Phong vốn dĩ liền sẽ không chọc phải này tôn sát thần, hoàn toàn là vì chính mình, cho nên hắn mới chọc phải. Chính mình nếu là nấp ở phía sau, mặc xem hắn bị khi dễ, kia tính cái gì, về sau còn có ai sẽ vì nàng làm việc. Cố Nam Kiều đi phía trước đi đến, Diêu Băng muốn giữ chặt nàng, lại nhìn đến Cố Nam Kiều không được xía vào biểu tình sau, ngượng ngùng buông xuống tay. Cố Nam Kiều không biết võ công, bên này đều đã bị Diệp Bá nội lực vây quanh, theo đạo lý tới, Cố Nam Kiều hẳn là rất khó tới gần. Liên tính đến gần rồi không phải bị nội lực lộng thương, cũng sẽ bị nội lực bắn ra đi. Nhưng cố tình Cố Nam Kiều một đường đi tới, như dẫm trên đất bằng, như là không có chút nào cách trở. Hoa Phong thấy nàng lại đây, sốt ruột đến không được, muốn kêu nàng chạy nhanh rời đi, vừa muốn há mồm, lại bởi vì phân thần, làm cho hắn đột nhiên bị Diệp Bá nội lực gây thương tích, học ra một mồm to huyết, mềm như bông ngã vào lâm thượng. Cố Nam Kiều thấy được, vội vàng chạy tới, ngươi thế nào? Có phải hay không bị thật trọng thương? Ngươi tự từ a, ta cho ngươi uy cái đan dược. Liền từ trong tay áo lấy ra một cái chai, sốt ruột đem. Cái chai đan dược tất cả đều đảo vào Hoa Phong trong miệng. Cô nương, ngươi cho ta uy đan dược, ta thật cảm động, nhưng là có thể hay không một cái tới. Như vậy một ngụm nhét vào tới, thật là phải bị sặc tử. Ngươi là ai? Diệp Bá hiếp hiếp mắt, nhìn Cố Nam Kiều, một ngữ nói toạc ra nàng giới tính, ngươi là nữ nhân. Cố Nam Kiều xoay người, hào phóng gật đầu nói, đúng vậy. Diệp Bá thích mỹ nhân, Cố Nam Kiều hiện tại đem chính mình hóa trang thành một cái sắc mặt vàng như nến. Người, hoàn toàn không có mỹ cảm đáng nói. Diệp Bá tuy rằng có thể nhìn thấu Cố Nam Kiều giới tính, nhưng là cũng không có nhìn thấu nàng hóa trang thuật, còn tưởng rằng nàng chính là cái người xấu xí, cho nên liếc mắt một cái đều không muốn nhiều xem. Chẳng qua làm hắn ngoài ý muốn chính là, chính mình nội lực tự hồ đối nàng không có bất luận cái gì trở ngại, nhìn xem người khác, đừng tới gần nơi này, chính là cách khá xa, cũng đều sắc mặt trắng bệch, có mấy người thậm chí đều té xỉu trên mặt đất. Nhưng trước mắt nữ nhân này, giống như là cái giống như người không có việc gì. Diệp Bá đối này sinh ra linh tò mò, hắn dùng nội lực đi điều tra Cố Nam Kiều, biết được nàng là một cái không hề nội lực căn cơ người. Này liền kỳ quái. Diệp Bá nghĩ nghĩ, đem nội lực thu hồi, ai biết lúc này đã xảy ra ngoài ý muốn, kia cổ đi điều tra Cố Nam Kiều nội lực cư nhiên không nghe hắn sai sự, như thế nào cũng thu không trở lại, còn cuồn cuộn không ngừng hướng Cố Nam Kiều chạy đi đâu đi. Diệp Bá sắc mặt biến đổi, hắn chưa từng có gặp được chuyện như vậy, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chỉ nghe qua có người chủ động hấp thu đường tha nội lực, còn chưa bao giờ có nhìn thấy quá tình huống như vậy, Cố Nam Kiều rõ ràng không có nội lực, nàng dựa cái gì hấp thu đi hắn nội lực? Diệp Bá luống cuống, sắc mặt rất là khó coi, càng là sốt ruột càng là làm lỗi, nội lực cuồn cuộn không ngừng rời đi hắn, hơn nữa hắn có thể cảm giác được nội lực sói mòn tốc độ càng lúc càng nhanh. Còn như vậy đi xuống, sợ là muốn đem hắn sở hữu nội lực đều cấp hút đi. Diệt Bá sốt ruột không được, nhưng hắn lại lấy chính mình nội lực không thể nề hà, mặc kệ hắn làm sao bây giờ, nội lực như cũ là không ngừng ra bên ngoài chạy. Diệt Bá chỉ có thể hướng về phía Cố Nam Kiều hô, ngươi ly ta xa một chút, xa một chút. Hắn nghĩ, chỉ cần Cố Nam Kiều cách khá xa chút, nội lực tự nhiên liền sẽ không lại trôi đi. Cố Nam Kiều nhìn hắn một cái, rất là vô ngữ, vì sao tự muốn đuổi nàng đi? Hoa Phong còn bị thương kìa, nàng hiện tại cũng không thể rời đi. Cho nên đối Diệp Bá nói, căn bản không để vào mắt, như cũ là nên làm gì liền làm gì. Xem nàng không rời đi, Diệp Bá chỉ có thể hướng nàng nơi này đi tới, tới gần Cố Nam Kiều sau, trực tiếp một phen dẫn theo nàng, muốn đem nàng quăng ra ngoài. Ở trong mắt hắn, mạng người là không đáng giá tiền, giết chết một hai người, đối hắn tới, đều không tính sự. Cố Nam Kiều không có phòng bị, nàng cũng sẽ không võ công, Hoa Phong thân bị trọng thương, Diêu Băng tắc bởi vì Diệt Bá nội lực quá mức với bá đạo nguyên nhân, căn bản tới gần không được. Diệt Bá xách Cố Nam Kiều, một phen ném đi ra ngoài, Cố Nam Kiều giống như một cái đường ba ra ban bay lên, mắt thấy liền phải thật mạnh té rớt trên mặt đất. ngã trên mặt đất. Hoa Phong muốn tiến đến cứu viện, Diêu Băng cũng sốt ruột đến không được, chỉ có Điêu Hề bên môi mang cười, nàng đã sớm muốn thu thập Cố Nam Kiều, nhưng cố tình vẫn luôn đều không có cơ hội. Hiện tại Diệp Bá ra tay, Cố Nam Kiều này mình sợ là muốn công đạo ở chỗ này. Nàng không biết Diệp Bá nội lực sói mòn sự tình, cho nên cho rằng chỉ cần Diệp Bá ra tay, Cố Nam Kiều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cố Nam Kiều cũng cảm thấy chính mình xui xẻo, không đi trêu chọc Diệp Bá, vì Mao Nhân ra muốn một phen ném nàng đi ra ngoài. Giống như một cái đường ba ra ban ở không trung xẹt qua, ở đây người cùng bên cạnh xem diễn người, cũng không có nghĩ muốn ra tay giúp đỡ ý tứ. Mọi người đều là người thông minh, Diệp Bá là Sở Quốc giang hồ một phương bá chủ, đắc tội hắn, về sau không có ngày lành quá, mà Cố Nam Kiều bên này, bất quá là cái có thể không người, đã chết cũng liền đã chết. Mọi người đều lựa chọn bo bo giữ mình. Cố Nam Kiều cũng cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, từ nơi này ngã xuống, không phải đầu nhi phá thành ngốc tử, chính là đi đời nhà ma. Tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, liền ở nàng chờ chết thời điểm, lại phát hiện chính mình chậm chạp không có rơi xuống trên mặt đất, mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái màu đen mặt nạ. Cố Nam Kiều duỗi tay tưởng đẩy ra hắn, rốt cuộc nam nữ thụ thụ bất thân, nàng giới tính đã bị vạch trần, này dược dừng ở một người nam nhân trong lòng ngực, thật sự là bại hoại thanh danh. Ai ngờ mặt nạ nam nhìn phía trước, lạnh lùng nói, không nghĩ tới mười mấy năm đi qua, Diệp bang chủ còn cùng trước kia giống nhau, vì nữ nhân này, có thể trả giá một liên lụy ta người đều dám khi dễ. Thanh âm là như vậy quen thuộc, này trong nháy mắt, Cố Nam Kiều ngốc, lăng ở, ngơ ngốc chừng mắt hắn, không phục hồi tinh thần lại. Mặt ca ca cư nhiên xuất hiện ở nơi này, hắn không phải không nên xuất hiện ở chỗ này sao? Rốt cuộc hắn hiện tại hẳn là còn có rất nhiều sự tình muốn vội. Diệp Bá nghe được quen thuộc thanh âm, sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, nhưng hắn hiện tại không rảnh lo cùng Mặt Ngọc Hành bẻ xả, đối hắn tới, hiện tại chuyện quan trọng nhất là chặn Cố Nam Kiều hấp thụ hắn nội lực. Cũng không biết là chuyện như thế nào, này nội lực cùng cũng không ngừng ra bên ngoài dũng, hắn muốn ngăn trở đều ngăn trở không được. Mặt Ngọc Hành nhận thấy được Diệp Bá còn đang không ngừng phóng thích nội lực, trong lòng càng thêm không vui, người chung quanh võ công kém chút đã mặt trắng bệch. Rốt cuộc Diệp Bá chính là có được ít nhất 70 năm nội lực, ở đây người không ai có thể chống lại. Mặt Ngọc Hành tuy rằng là võ công cao thủ, nhưng là hắn nội lực cũng đều là chính mình chậm rãi tu luyện mà đến, võ công tuy cao, nhưng là cũng vô pháp cùng Diệp Bá so sánh với, nhưng hắn lo lắng còn như vậy đi xuống, Cố Nam Kiều thân thể sẽ ăn không tiêu, cho nên hắn trực tiếp ra tay, lấy nội lực chắn Diệp Bá nội lực. Nhưng Diệp Bá nội lực quá bá đạo, căn bản vô dụng, Mặt Ngọc Hành trong lòng sốt ruột, không lưu tình chút nào một chân đạp qua đi, Diệp Bá liền đánh trả cơ hội đều không có, trực tiếp bay đi ra ngoài, quăng ngã ở lâm thượng, ly Cố Nam Kiều có chút khoảng cách, nội lực cũng không có lại ra bên ngoài dũng, hắn nhẹ nhàng thở ra đồng thời, đột nhiên phun ra một búng máu. Điêu Hệ vội vàng chạy tiến lên đỡ lấy hắn, ngươi ra sao? Có phải hay không hắn đã thương ngươi? Lời nói là như vậy, nhưng là Điêu Hề trong lòng lại nổi lên nói thầm, Diệp Bá ít nhất có 70 năm nội lực, trừ bỏ chính hắn tu luyện, còn có Diệp lão gia tử đưa cho hắn nội lực, ở đây người, bất luận cái gì một cái đều không thể là Diệp Bá đối thủ, liền tính tất cả đều thêm lên, Diệp Bá hẳn là cũng có thể thành thạo giải quyết rất mới đúng. Như thế nào hảo đoan đánh cuộc, đã bị người đeo mặt nạ đá một chân, còn bay ra đi học máu. Diệp Bá nào dám ở trước công chúng ra bản thân nội lực đều hút đi, hắn còn có xấu hổ hay không? Hơn nữa hắn này mười mấy năm qua cũng quá mất với cùng vọng một ít, sau lưng đắc tội không ít người, nếu như bị hắn kẻ thù biết hắn không có vài thập niên nội lực, kia bọn họ chẳng phải là tất cả đều sẽ chạy tới báo thù. Từ trên mặt đất run run rẩy rẩy bò lên, vỗ vỗ bụi đất, không rảnh lo ném lớn như vậy mặt mũi, nghiến răng nghiến lợi nói, không có việc gì. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cố Nam Kiều, từ hô là muốn đem Cố Nam Kiều cấp nhìn chằm chằm ra một cái lỗ thủng. Hắn tưởng không rõ, một cái không có võ công nội lực nhược nữ tử, đến tột cùng là thế nào đem hắn nội lực cấp hút đi. Ta đây đỡ ngươi trở về. Ở Điêu Hề trong mắt, tìm Cố Nam Kiều phiền toái rất quan trọng, nhưng là cũng đánh không lại Diệp Bá quan trọng, phải biết rằng không có Diệp Bá che chở nàng, hại giúp hiện tại đã sớm không biết xuống dốc đến nơi nào. Cho nên hống hảo tự mình kim chủ nhất quan trọng. Diệp Bá đã trải qua nội lực sói mòn, lại bị Mặt Ngọc Hành đạp một chân, hiện tại trong thân thể nội lực cũng khắp nơi tán loạn, cả người rất là không dễ chịu, tự nhiên cũng vô tâm tình tìm Cố Nam Kiều phiền toái, hoặc là hắn cũng không dám tìm, chỉ có thể xám xịt rời đi. Đại gia hỏa thấy không có náo nhiệt nhưng nhìn, lúc này mới tứ tán mà đi. Mặt Ngọc Hành nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Hoa Phong, hư lạnh một tiếng, còn giả chết. Lên, đã sớm, biết Hoa Phong võ công không đủ xem, nhưng là cũng không nghĩ tới như vậy nhược kê, võ công kém liền tính, cư nhiên còn dám cùng Diệp Bá nữ nhân đối nghịch, dũng khí đáng khen. Hoa Phong vẻ mặt đưa đám từ trên mặt đất bò dậy, đáng thương vô cùng nhìn Cố Nam Kiều, khẩn cầu Cố Nam Kiều giúp nàng lời hay. Không bảo vệ tốt cô nương, còn mang theo cô nương chạy tới nơi này, thiếu chút nữa còn đã xảy ra ngoài ý muốn, nghĩ đến vừa mới Cố Nam Kiều bị quăng ra ngoài hình ảnh, Hoa Phong cả người run lên, tức khắc không ra lời nói tới. Mặt Ngọc Hành tới, Cố Nam Kiều tự nhiên không cần ở tại Nguyên Lai khách điếm, Mặt Ngọc Hành ở Quang Ninh huyện có đặt chân nơi, cho nên lui vòng, trả lại cho trưởng quầy mấy lượng bạc áp áp kinh, mấy người liền đi theo Mặt Ngọc Hành đi rồi. Cố Nam Kiều còn ở sinh Mặt Ngọc Hành khí, dọc theo đường đi đều không quá phản ứng hắn, nhưng là lại lo lắng hắn bị thương, trong đầu vẫn luôn ở tìm tòi trong dương có này, đó dược là trị liệu nội thương ngoại thiệm. Mặt Yên, chỉ nhìn đến Mặt Ngọc Hành nhưng thật ra thật vui vẻ. Phe phẩy cái đuôi đi theo hắn bên người, Mặt Yên chi thương còn không có rất tốt, ăn mặc một thân màu đỏ rực xiêm y, vui sướng đi theo Mặt Ngọc Hành bên chân, từ xa nhìn lại, tựa như chỉ một con cẩu. Mặt Ngọc Hành xuống giường nhà cửa là một chỗ còn tính tinh xảo sân, vừa vào cửa liền nhìn đến bên trong có không ít người đi lại, nhìn đến Hoa Phong cùng Diêu Băng khi, đều cười theo chân bọn họ gật đầu vấn an, chỉ là nhìn đến Cố Nam Kiều khi, đại gia thần sắc có chút cứng đờ. Không phải thiếu chủ đem Hoa Phong, cùng Diêu Băng phân công đi bảo hộ một vị cô nương sao? Kia hiện tại đi theo tới công tử, lại là ai? Nhà cửa còn xem như rộng mở, Mặt Ngọc Hành đã sớm an bài hảo hết thảy, mấy người tiến vào về sau, Diêu Băng cùng Hoa Phong liền trộm lưu đến một bên đi, Cố Minh Phàm cũng thức thời mang theo Mặt Yên chi đi quen thuộc hoàn cảnh, to như vậy nhà chính, chỉ còn lại có Cố Nam Kiều cùng Mặt Ngọc Hành. Cố Nam Kiều sắc mặt, rất là không tốt. Chính mình tìm một phen ghế dựa ngồi xuống, không để ý tới bên người Mặt Ngọc Hành. Nhìn Cố Nam Kiều giống như một con tạc mau miêu mễ, Mặt Ngọc Hành không khỏi cười khổ liên tục, xem ra là chọc giận cô nương. Hắn ảo tưởng quá rất nhiều lần bọn họ gặp mặt khi cảnh tượng, không có chỗ nào mà không phải là ở Bồ Ra thôn gặp mặt. Rốt cuộc cô nương tuy rằng can đảm cẩn trọng có mưu kế, nhưng là cũng chỉ là một cái cô nương thôi, có thể thành chuyện gì, lại mặc ra trung quanh thời. Khắc có người gác, trừ phi thần không biết quỷ không hay rời đi, nếu không nhất định sẽ kinh động những người đó. Hắn võ công cao cường, muốn rời đi tự nhiên có biện pháp, Bùi Trường Kính tới tìm hắn khi, cũng có thể tránh đi những người đó, nhưng là Cố Nam Kiều một cái không biết võ công nhược nữ tử, muốn tránh đi bọn họ, sợ là muốn phí một phen tâm tư. Sinh khí, Cố Nam Kiều không để ý tới hắn, Mặt Ngọc Hành lại luyến tiếc lạnh nàng. Duỗi tay tháo xuống mặt nạ, đặt ở một bên, lộ ra hắn có chút mảnh khảnh gương mặt, ta sai rồi, không nên gạt ngươi chuyện này. Cố Nam Kiều không nói, mặc kệ hắn cái gì đều không tiếc lời, nói rõ chính là sinh khí. Mặt Ngọc Hành nhắc mãi nữa, thấy Cố Nam Kiều vẫn là không nói một lời, trong lòng cũng hoảng loạn lên, vội vàng giải thích nói, những việc này tuy rằng ta sáng sớm liền định ra. Nhưng là ta sợ nói cho ngươi về sau, ngươi sẽ lo lắng, A Kiều, chuyện này quá nguy hiểm, ta không muốn ngươi lo lắng hại hùng. Chính yếu chính là, chuyện này, hắn ở không có gặp được Cố Nam Kiều trước kia liền bắt đầu mưu hoa, nếu không nói cũng không thể mê hoặc nhiều người như vậy. Cố Nam Kiều quay đầu, hư lạnh hai tiếng, không cần giải thích, ngươi cũng không cần thiết cùng ta giải thích, đây là chuyện của ngươi, trách ta chính mình quá không ổn trọng, nghe được ngươi xảy ra chuyện liền kinh hoảng thất thố. Không có được đến xác thực tin tức liền chạy loạn, là ta sai, còn liên lụy ngươi. Tuy rằng Cố Nam Kiều không biết Mặt Ngọc Hành mưu hoa cái gì, nhưng là cũng biết hắn làm ra lớn như vậy, trận trường tự nhiên không có khả năng là vì hấp dẫn những cái đó, tha lực chú ý, khẳng định còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Mặt Ngọc Hành bất đắc dĩ nói, còn ở sinh khí, A Kiều, ta biết ngươi là ở quan tâm ta, ngươi không sai, sai chính là ta về sau không bao giờ biết. Ngươi cũng đừng sinh khí. Cố Nam Kiều hừ hừ, không hé răng, Mặt Ngọc Hành biết nhà hắn cô nương sợ là không có dễ dàng như vậy nguôi giận. Cố Nam Kiều không để ý tới hắn. Mặt Ngọc Hành bất đắc dĩ cười cười, theo sau liền đem những việc này toàn bộ nói cho Cố Nam Kiều, liền chính mình kế tiếp kế hoạch đều cùng nhau. đến cuối cùng Cố Nam Kiều cũng không rảnh lo sinh khí, ngược lại là nghe hắn giải thích, càng thêm đau lòng hắn. Trước nay liền biết mặt Ngọc Hành trên vai gánh nặng thật trọng, hắn là Sở tướng quân nhi tử, tuy rằng Cố Nam Kiều không có gặp qua Sở tướng quân, nhưng là cũng có thể từ đại gia đối hắn sùng bái trung nhìn trộm một vài. Sở ra quân bảo hộ, đại tề bá tánh mấy trăm năm, cuối cùng lại rơi vào như vậy một cái kết cục, đường đường một quốc gia tướng quân, cuối cùng tuy là chết trận xa trường, lại cũng là chết, ở người khác âm quỷ tính kế trình như thế nào có thể không cho người hận, làm người tiếc hận. Hảo hảo, ta không tức giận, mặt ca ca, ngươi ở chỗ này sự tình đã hoàn thành, vì sao còn không có rời đi. Cố Nam Kiều vốn đang tưởng nhiều bản trong chốc lát mặt, nhưng vừa nghe đến mặt Ngọc Hành khởi Sở tướng quân sự tình, Cố Nam Kiều, rốt cuộc banh không được. Nàng mặt ca ca sớm đã gặp nhiều như vậy cực khổ, những việc này, nàng liền không cần thiết lại cùng hắn tính toán chi ly. Mặt Ngọc Hành nói, biết ngươi muốn tới, ngươi cảm thấy ta nơi nào còn dám rời đi. A Kiều, ta rõ ràng không có cùng ngươi quá, ta sẽ ở quan cổ huyện thiết hạ bẫy rập, ngươi là làm sao mà biết được. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Cố Nam Kiều buồn cười nhìn hắn, trêu ghẹo nói, ngươi tin hay không? Mặt Ngọc Hành lắc đầu, diêu bằng ngươi tới thời. Điểm phi thường chắc chắn, nhất định phải tới quan cổ huyện. A Kiều, ta khi đó ở địa phương nào, ai cũng không biết, ngươi là như thế nào biết được. Đây là hắn tò mò nhất địa phương. Hắn nghe Diêu Băng ôm một chồng bản đồ cùng tương gian đồ sách cho Cố Nam Kiều, rồi sau đó Cố Nam Kiều liền quyết định chạy tới nơi này tìm hắn, nên nàng là lỗ mãng vẫn là nàng thông tuệ. Mặt Ngọc Hành tin tưởng Cố Nam Kiều không phải tùy ý chọn địa phương, rốt cuộc cái này địa phương chọn cũng quá chuẩn xác một ít. Cố Nam Kiều cười, Thúy Thanh nói, còn nhớ rõ năm trước ngươi ở nhà gỗ trên vách tường lưu lại lộ tuyến sao? Tuy rằng ngươi họa siêu siêu vẹo vẹo, đường cong có chút địa phương còn thiếu hụt, nhưng là ta dựa theo trong trí nhớ đường cong, đối lập tương gian bản đồ, cuối cùng tỏa định ở quan cổ huyện, ta chỉ biết ngươi hẳn là sẽ đến nơi này, rốt cuộc nhà chúng ta thư phòng, có rất nhiều về quan cổ huyện tư liệu. Tuy rằng mặt Ngọc Hành cất giấu một ít, nhưng là Cố Nam Kiều thường thường, cũng sẽ nhìn đến, cho nên trong lòng hiểu rõ, lần đó muốn Diêu Băng lấy bản đồ tới. Bất quá là muốn xác định một chút chính mình suy đoán đúng hay không. Cũng may nàng phỏng đoán đến không có sai. Thật thông minh. Mặt Ngọc Hành vỗ vỗ Cố Nam Kiều phát đỉnh, sủng nịch nói, đói bụng đi. Phòng đã an bài hảo, ngươi đi trước rửa mặt trải đầu, đợi chút lại đây ăn cơm, xiêm y cũng đã chuẩn bị tốt. Kiều tiếu cô nương trong một đêm biến thành dáng vẻ này, mặt Ngọc Hành thật đúng là có điểm không thói. Quen. Cố Nam Kiều ăn mặc nam trang ở mặt Ngọc Hành trước mặt cũng có chút biệt nữ, cũng rất muốn đi thay đổi này thân xiêm y. Mặt Ngọc Hành mang theo nàng, đi cách đó không xa phòng. Phòng phong cách cùng Cố Nam Kiều ở mặt gia phòng hơi có chút tương tự, đều là sắc lạnh hệ. Tủ quần áo đặt hai bộ xiêm y, một bộ màu trắng một bộ thủy phấn sắc. Cố Nam Kiều không yêu xuyên thủy phấn sắc, tuy rằng nàng tuổi đúng là thích hợp xuyên hồng nhạt tuổi, nhưng là nội bộ lại là một cái đã gần 30 tuổi linh. Hồn, hồng nhạt đối nàng mà nói, có vẻ quá non nớt, phù trợ không dậy nổi, cho nên cuối cùng tuyển màu trắng kia bộ váy áo. Mặt Ngọc Hành làm người chuẩn bị chính là nữ trang, Cố Nam Kiều cũng không biệt nữ, giữa mặt trải đầu về sau, đổi hảo xiêm y, lại cấp chính mình trải một cái phi tiên búi tóc. Trên mặt che giấu cũng tất cả đều tẩy rớt, lộ ra nàng nguyên bản ngũ quan cùng dung nhan. Nhìn trong gương chính mình, Cố Nam Kiều giật mình, bất quá hơn nửa tháng không có lộ ra chân dung nhan, dung mạo lại thay đổi một ít. Gần nhất này nửa năm nhiều tới nay, Cố Nam Kiều phát hiện chính mình dung mạo có rất đại biến hóa, hoặc là hẳn là nảy nở, thiếu vài phần trẻ con phì, gương mặt cùng ngũ quan chậm rãi trở nên lập thể. Ở búi tóc thường đừng mấy cái đồ trang sức, Cố Nam Kiều lúc này mới đi ra cửa nhà ăn. Nàng vào nhà thời điểm là cái thiếu niên, ra tới khi lại biến thành một cái cô nương. Trong viện người đều là mặt Ngọc Hành thân cận người, nhìn đến sau, sôi nổi hít một hơi khí lạnh. Bọn, họ chưa từng có gặp qua Cố Nam Kiều, tự nhiên không biết nàng là bộ dáng gì. Cố Nam Kiều ở bọn họ nơi này, chính là một cái sống ở trong giọng nói người. Mọi người đều biết nhà mình thiếu chủ năm trước nhặt một cái cô nương về nhà, sau lại cô nương liền không rời đi. Diêu Băng cùng Hoa Phong cùng Hoa cũng cho bọn hắn mang tới tin tức, là cái kiều tiểu mỹ nhân nhi. Nhưng là bọn họ cũng không quá dám tin tưởng, lại mỹ nhân nhi, bọn họ cũng đều gặp qua, tỷ như kinh thành đệ nhất mỹ nhân nhi Lưu Nguyệt Mồ, lại tỷ như giang hồ đệ nhất mỹ nhân nhi Đường Yên Uyển, kia đều là nhất đẳng nhất mỹ nhân nhi. nhưng trước mắt thiếu nữ lại một chút không thể so kia hai người kém, tuy rằng xuất thân sơn rã, nhưng là cả người tản ra một cổ thanh nhã khí chất, hơn nữa nàng là đại phu duyên cớ, trên người đều có một cổ lực tương tác, càng là làm người không rời mắt được. Tới rồi nhà ăn, Mặc Ngọc Hành cũng đã đổi qua một thân xiêm y, đang ngồi ở ghế trên chờ nàng, thấy nàng tới, trước cho nàng múc một chén canh, lại cho nàng thịnh cơm. Phàm Phàm cùng Diêu Băng bọn họ đi ngoài thành xem náo nhiệt đi, là không trở lại ăn cơm, làm chúng ta ăn trước. Thấy Cố Nam Kiều ngơ ngác bất động chiếc đũa, Mặc Ngọc Hành cho nàng giải thích nói. Kỳ thật Diêu Băng sẽ mang theo Cố Minh Phàm rời đi, hoàn toàn là vì cấp Mặc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều sáng tạo một chỗ thời gian. Này hai người đã mau 3 tháng không gặp mặt, đó chính là gần 100, đều một ngày không thấy như cách tam thu, lâu như vậy không gặp. Bọn họ thế nào cũng nên hảo hảo tụ một tụ, cho nhau nói hết một chút tương tư tri tình. Tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại là, hai người các ăn các, một câu giao lưu đều không có, hoàn toàn cô phụ Diêu Băng có ý tốt. Lúc này đang ở ngoài thành đói bụng xem người đánh nhau Cố Minh Phạm, nếu là biết chính mình là bị lừa dối tới nơi này chịu đói, không biết sẽ là cái gì biểu tình. Hai người yên tĩnh ngồi, chiếc đũa cùng mâm chạm vào nhau thanh âm đều rõ ràng dễ nghe. Như là đi trở về qua, đi, Cố Nam Kiều vừa mới đến mặt ra khi bộ dáng. Khi đó nàng cùng Mặc Ngọc Hành không thân, cũng ngượng ngùng lời nói, ăn một bữa cơm cũng có chút nơm nớp lo sợ. Thời gian bay nhanh trôi đi, hiện tại hai người ngồi ở cùng nhau, nhưng thật ra có loại thời gian chảy ngược ảo giác. A Kiều, ta nghe ngươi tính toán đi Tây Bắc du ngoạn. Cơm ăn đến một nửa, Mặc Ngọc Hành rốt cục ra tiếng, chỉ là hắn lời này mới ra, Cố Nam Kiều mặt liền cứng đờ. Nàng hướng về phía hắn ngọt ngào cười, sau đó cầm lấy cái muỗng, cấp Mặc Ngọc Hành thêm canh, Mặc ca ca, này nói canh hương vị cũng không tệ lắm, ngươi uống nhiều một ít. Đừng tách ra đề tài, A Kiều, ngươi đây là tính toán rời nhà trốn đi. Mặc Ngọc Hành nhướng mày, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo một tia chế nhạo. Lúc ấy hắn được đến tin tức này thời điểm, thật là bị hoảng sợ, gần nhất là lo lắng Cố Nam Kiều an nguy. Thứ hai còn lại là minh bạch Cố Nam Kiều đây là sinh hắn khí, hơn nữa vẫn là thực tức giận cái loại này, liền sợ hống không, tốt, vừa mới hắn không có nói vấn đề này, chủ yếu vẫn là sợ Cố Nam Kiều vừa giận, nhất thời trốn thoát, kia đến lúc đó hắn tìm ai khóc đi. Hiện tại Cố Nam Kiều không tức giận, Mặc Ngọc Hành đảo cảm thấy có thể hỏi vừa hỏi, đương nhiên, cũng chỉ là hỏi một câu thôi, nếu là Cố Nam Kiều không muốn, hắn là 100 triệu không thể bức bách nàng. Không có a, chính là cảm thấy tới nơi này thật dài thời gian, vẫn luôn đều không có đi ra ngoài bên ngoài đi một chút, ta muốn đi được thêm kiến thức. Cố Nam Kiều tự nhiên không thể thừa nhận chính mình chính là tưởng rời nhà trốn đi, cho nên chỉ có thể đem hết thảy đều quy kết với trường kiến thức mặt trên đi. Mặc Ngọc Hành nhìn thấu không trọc phá, chỉ là rất có thâm ý nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, theo sau đến, hành đi, vừa vặn chuyện này giải quyết xong rồi. Ta vừa lúc có thời gian bồi ngươi đi đi một chút, cầm cái thìa tay một đốn, cái thìa dớt vào trong chén, nhiệt canh đều bắn ra tới một ít, năng Cố Nam Kiều lắc lắc tay, thật cảm động. Mặc Ngọc Hành rõ ràng biết Cố Nam Kiều là bị hắn nói cấp kinh tới rồi, lại cố ý hướng ý khác thường xả. Cố Nam Kiều cũng không uống canh, nàng dùng khăn xoa xoa miệng, hỏi, Mặc ca ca, ngươi không phải vừa mới tiếp thu Tương Giang Vương 50000 binh mã sao? Ngươi không cần đi dàn xếp bọn họ. Đã dàn xếp hảo. Mặc Ngọc Hành nói, bằng không hắn cũng sẽ không có thời gian xuất hiện ở chỗ này. Cố Nam Kiều chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói, vậy ngươi cũng đến đêm kế tiếp lương thực, xiêm y cấp, kịp thời tiếp viện thường A. Này đó đều có Bùi Trường Kính làm lụng vất vả, không cần phải ta nhọc lòng. Mặc Ngọc Hành một bộ phủi tay trưởng quầy bộ dáng, hắn xác thật là không có gì sự tình yêu cầu hắn làm, chẳng qua là muốn chấn cửa ải Ninh Huyền Thụy ở quấy đục một ít. Cố Nam Kiều không lời nói, bình tĩnh nhìn hắn. Mặc Ngọc Hành cũng ăn không ngon, buông chén đũa, nhìn nàng, đôi mắt sáng lấp lánh, giống như trong trời đêm mãn sao trời, trước kia không có thời gian bồi ngươi, hiện tại, có thời gian bồi ngươi, ngươi còn không vui, vui vui, ai dám không vui a? Cố Nam Kiều thầm nghĩ, nếu Mặc Ngọc Hành muốn bồi nàng đi du sơn ngoạn thủy, kia đương nhiên đến đi, không đi ít nhiều a. Kia hành, mình liền lên đường rời đi đi. Mặc Ngọc Hành nhàn nhàn nói, ngươi không phải đem đồ vật đều thu thập hảo sao? Cố Nam Kiều trên mặt tươi cười đều cứng lại rồi, bắt lấy khăn tay nắm thật chặt, quả nhiên vẫn là phải có chính mình nhân thủ à, nếu không nàng nhất cử nhất động chẳng phải là tất cả đều khống chế ở người khác trong tay. Nhìn đến Cố Nam Kiều phồng lên mặt, giả vờ tức giận bộ dáng, mặt Ngọc Hành tâm tình hảo như vậy một chút. Hắn lừa Cố Nam Kiều, hắn gần nhất vội đến xoay quanh, 5 vạn binh mã cũng không phải là 50 cá nhân, cũng không phải 500 cá nhân, liền tính là 5.000 cá nhân, hắn cũng thật dễ dàng an bài những người đó rút lui. 5 vạn binh mã còn đều là lén lút cấp nhặt của hời nhặt được, cho nên rời đi thời điểm càng là muốn tâm, mặt Ngọc Hành chỉ có thể làm. Thuộc hạ người đem những người này từng nhóm thứ cấp mang đi, lại còn có đến tránh đi âm thầm theo dõi người của hắn. Nếu không chính mình mỗi tiếng nói cử động đều biểu lộ ở người khác trong mắt, nào còn có bí mật đáng nói. Đây mới là hắn không thể không đem này, đó người giang hồ đều triệu tập ở chỗ này nguyên nhân, giang hồ bang phái, người nhiều, náo nhiệt, cứ như vậy, phương tiện hắn rời đi binh mã, cũng thuận tiện hấp dẫn những cái đó quyền quý ánh mắt, khiến cho nơi này thủy càng hồn. Rốt, cuộc ai không nghĩ danh chính ngôn thuận kế thừa đại thống, mà truyền quốc Ngọc Tỷ chính là tốt nhất chứng cứ, là... Thu thập hảo, minh chúng ta liền xuất phát. Cố Nam Kiều nghiến răng nghiến lời nói. Hai người rõ ràng không có gì tâm tư ăn cơm, nhìn Cố Nam Kiều tức giận bộ dáng, mặt Ngọc Hành cố nén cười nói, A Kiều, ngươi có nghĩ đi xem diễn? Xem diễn? Cố Nam Kiều kinh ngạc nhìn hắn, còn tưởng rằng là đi xem nhà người khác bát quái náo nhiệt, chờ đến mặt Ngọc Hành mang theo nàng ra cửa. Hai người đi tới rồi một chỗ dạp hát khi, Cố Nam Kiều mới hiểu được lại đây. Nguyên lai mặt Ngọc Hành trong miệng xem diễn thật đúng là xem diễn a. Đối với côn khúc, Cố Nam Kiều không có gì hứng thú, gần nhất là nghe không hiểu, thứ hai cũng xem không hiểu. Một tuồng kịch xuống dưới, xem đến nàng là mơ màng sắp ngủ, nhưng thật ra mặt Ngọc Hành rất có hứng thú nhìn, từ hồ là đang xem cái gì cảnh đẹp giống nhau. Chờ đến côn khúc kết thúc, Cố Nam Kiều xem chính là mùi ngon, ngay từ đầu khi nghe không hiểu, bất quá nghe xong một canh giờ sau. Cố Nam Kiều lại phát hiện này côn khúc vẫn là khá tốt nghe, hẳn là này ra diễn thực không tồi. Ngọc Châm ký viết chính là, đạo cô Trần Diệu Thường cùng thư sinh Phan Tất Chính câu chuyện tình yêu. Trung gian tuy rằng khúc chiết thật mạnh, cũng may cuối cùng hai người vẫn là phá tan sở hữu trở ngại ở bên nhau. Chờ con hát nhóm đều trào bế mặt lúc sau, cũng đã vào đêm, nên về nhà nghỉ ngơi, mặt Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều hai người vai sóng. Vai hướng nhà cửa đi đến, mau đến nhà cửa khi... Mặt Ngọc Hành đột nhiên một câu làm Cố Nam Kiều rất là cảm động nói, A Kiều, nhìn thấy ngươi ta thật vui mừng. Mặt Ngọc Hành là cái cảm xúc không quá lộ ra ngoài người, càng không cần như vậy trắng ra biểu đạt chính mình cảm xúc, cho nên lời này vừa ra, mặt Ngọc Hành đỏ mặt, cũng may nguyệt hắc phong cao, trừ bỏ chính hắn biết trên mặt độ ấm kế tiếp kéo lên, đừng váy là không phát hiện. Này cũng làm hắn nhẹ nhàng thở ra, này nếu như bị Cố Nam Kiều đã biết, A Kiều, khẳng định sẽ chê cười hắn. Không nghĩ tới, Cố Nam Kiều lại bởi vì hắn những lời này, thiếu chút nữa suốt đêm mất ngủ. Thật vui mừng, kia chẳng phải là cao tâm ý tư sao. Đây là không phải minh nàng mặt ca ca đối nàng cũng có chút ý tứ. Cố Nam Kiều trong lòng bất ổn, giống như có một con mèo con ở gãi nàng tâm, làm nàng lập tức suy suy cười ngây ngô, lập tức lại mày nhíu chặt. Hoàn toàn một bộ nữ tha tâm thái. Cố Nam Kiều là cao hân vô pháp đi vào giấc ngủ, bên kia một người còn lại là bởi vì thân bị trọng thương một suốt đêm cũng chưa chợp mắt. Quang Ninh huyện một tòa nổi danh tửu lầu hậu viện, Diệt Bá cả người dựa ở gối đầu thượng, biểu tình ngưng trọng, hắn phản phất trong nháy mắt liền già rồi 20 tuổi không ngừng. Bởi vì Diệt Bá nội lực hùng hậu, tuy rằng hắn đã hơn 50 tuổi, nhưng là thoạt nhìn tựa như mới 30 xuất đầu, còn thật tuổi trẻ, nhưng này bất quá kẻ hẹn mấy cái canh giờ qua đi. Hắn một sợi tóc liền từ màu đen biến thành màu trắng, trơn bóng trên mặt cũng nhiều vài đào khe rãnh, liếc mắt một cái nhìn lại, hắn trong một đêm già rồi 20 tuổi, dung nhan không hề, Diệt Bá không để bụng, tóc trắng, Diệt Bá cũng không thèm để ý, hắn để ý chính là chính mình nội lực còn thừa không có mấy. Cũng không biết nữ nhân kia đến tột cùng ra sao loại quái vật, cư nhiên có thể hút đi hắn nội lực, hơn nữa vẫn là ở ngắn ngủn thời gian. Liền đem hắn 70 năm nội lực không chút nào cố sức hút đi. Phải biết rằng nơi này không chỉ có chính hắn khổ luyện công phu 40 năm nội lực, còn có Diệp lão gia tử đưa cho hắn 30 năm nội lực. Lúc này hắn đang điền tuy rằng không có bị phá hủy, nhưng là hắn nội lực lập tức không có, mà trong thân thể còn thừa nội lực lại là đấu đá lung tung, bị thương hắn gân mạch, làm hắn cả người là sống không bằng chết. Bá, ngươi cảm giác thế nào? Có khá hơn sao? Điêu Hệ từ ngoài cửa tiến vào, nhìn đến Diệt Bá trong một đêm bạch liêu tóc cùng dung nhan, ngẩn người, ngay sau đó giấu hạ trong mắt chán ghét, nàng sẽ cùng Diệp Bá ở bên nhau, trừ bỏ bởi vì hắn là giang hồ nổi danh kiêu hùng, còn có chính là bởi vì hắn lớn lên còn giáo tuy rằng đầy mặt dữ tợn, nhưng là nhìn tuổi trẻ a, cùng nàng cũng coi như là tương đối xứng đôi, nhưng hiện tại, một cái nữa tao lão nhân là chuyện gì xảy ra? Diệp Bá ho khan hai tiếng, khụ ra một búng máu, còn hảo, không nghĩ làm điều hề vì hắn lo lắng, Diệp Bá cũng chỉ có thể như thế có lệ nói. Hắn nội thương tuy trọng, nhưng không phải tạc cùng người khác động thủ tạo thành, mà là bởi vì thuần khiết nội lực bị hút đi, dư lại một ít vốn là không có cùng hắn tương dung nội lực đã không có khác nội lực áp chế, lúc này mới hình thành cái này cục diện. Hắn biết chính mình muốn giải quyết trước mắt khốn cảnh, phải tìm một cái nội lực hùng hậu người cho hắn một bộ phận nội lực, như vậy hắn mới có thể nhanh chóng từ cái này khốn cảnh trung ra tới. Chỉ là hắn luyện võ công cùng Đường Tha đều không quá giống nhau, năm đó Diệp lão ra tự dạy dỗ hắn khi, hắn vì dục tốc bất đạt, không tâm tập đường ngang ngõ tắt võ công, mà Diệp lão ra tự giao cho hắn chính là Trí Dương nội công. Này cũng làm cho hắn có được hai loại nội lực duyên cớ, hiện tại hắn trong thân thể chỉ còn lại có Trí Âm nội công, nếu muốn hóa giải hiện tại nguy cấp, hoặc là liền tìm một cái đường ngang ngõ tắt người lại đây, hoặc là phải tìm một cái nội lực thuần hậu, có được Trí Dương nội công người. Này hai loại người đều không hảo tìm, Trí Dương nội công tu luyện rất khó, mấy năm trước còn hảo, đến mặt sau, là càng ngày càng khó. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể hoành đi xuống nguyên nhân, rốt cuộc hắn chính là có được 70 năm Trí Dương nội công đâu. Nhân ra cực cực khổ khổ tu luyện ra tới nội lực, dựa vào cái gì liền như vậy đưa cho hắn đâu. Cho nên hai con đường đều không dễ đi, Diệp Bá cảm thấy chính mình hiện tại tốt nhất là nhanh chóng rời đi Quang Ninh huyện, nếu không chờ hắn thù địch tới, hắn sợ là liền đánh trả chi lực cũng chưa anh muốn hay không thỉnh đại phu. Tới cấp ngươi nhìn xem, Điêu Hề nhìn không ra Diệp Bá không có gì nội lực, chỉ biết hắn sắc mặt rất là khó coi, nhịn không được hỏi, bá, tạc nam nhân kia là ai? Hắn thật sự có lợi hại như vậy? Một chân liền đem ngươi đá thành trọng thương. Vấn đề này, Điêu Hề nhịn một buổi tối, hiện tại rốt cuộc nhịn không được hỏi ra khẩu. Diệp Bá nói, đó là trên giang hồ xếp hạng tiền tam cao thủ chi nhất, người giang hồ xưng Ngọc Diện công tử. Ngọc Diện công tử, danh như ý nghĩa chính là lớn lên đẹp. Hắn dung mạo như thế nào, đại gia không biết. Ngọc Diện công tử, mỗi lần xuất hiện đều nhất định mang theo một cái mặt nạ. Ở trên giang hồ cũng không có gì người cùng hắn giao hảo, giống như cho tới nay đều là độc lai độc vãng. Hắn không vào môn phái, cũng không cùng người kết oán. Mặc kệ trên giang hồ nhiều ít tinh phong huyết vũ, hắn hết thảy đều mặc kệ. Chẳng qua mỗi lần hắn xuất hiện thời điểm, đều có đại sự phát sinh. Diệp Bá thở dài, lần này Ngọc Diện công tử xuất hiện, nghĩ đến quan cổ huyện có bảo tàng cùng truyền quốc Ngọc tỷ sự tình sợ là sự thật, nếu không Ngọc Diện công tử sẽ không xuất hiện. Điêu Hề vừa nghe này Ngọc Diện công tử như vậy ngu bức, nàng nội tâm vui vẻ, có chút vui mừng nói, ngươi hắn không giúp không phải, nếu có thể cùng chúng ta hãy giúp kết thân vậy thật tốt quá. Ngọc Diện công tử cái này danh hào, nàng vẫn là nghe quá, chỉ là cho tới nay cũng chưa có thể thấy một mặt. Hiện tại gặp được, Điêu Hề trong lòng cũng sinh động lên, liền Diệp Bá đều không phải đối thủ của hắn, có thể tưởng tượng mà chi Ngọc Diện công tử có bao nhiêu lợi hại. Lợi hại như vậy nhân vật, nếu là thành nàng con rể, chẳng phải là mỹ sự một cọc. Ngọc Diện công tử không có chỗ dựa cùng bối cảnh, mà nàng nữ nhi có hại giúp cùng Diệp Bá chống lưng, này hai người kết hợp ở bên nhau, quả thực chính là làm nên hợp. Không thể tốt hơn. Càng muốn, Điêu Hề càng cao hứng, hận không thể hiện tại lập tức liền tìm Ngọc Diện công tử nói chuyện này. Diệp Bá nghe thế câu nói, sắc mặt đều thay đổi, cái này bà nương, có biết hay không nàng là sự tình gì? Ngọc Diện công tử rõ ràng cùng vị kia cô nương quan hệ không bình thường, bằng không như thế nào sẽ ra tay cứu nàng, còn đạp hắn một chân. Thật sự tưởng gặp chuyện bất bình một tiếng giống, người giang hồ, chưa bao giờ làm loại này không có bất luận cái gì bổ ích sự tình. Đừng nghĩ, Ngọc Diện công tử cùng trên giang hồ người cùng môn phái cũng chưa cái gì quan hệ, ta cảnh cáo ngươi, ngàn vạn đừng trêu chọc hắn, liền ta đều không phải đối thủ của hắn, càng không cần ngươi. Diệp Bá cảnh cáo nói, Điêu Hề thuận theo điểm số lẻ, không có lại tiếp tục cái này đề tài, bất quá trong lòng lại đánh cửu cửu, không thể quang minh chính đại tiếp xúc, vậy làm nàng nữ nhi trộm đi tiếp xúc sao, dù sao cái này con rể, nàng là càng xem càng vừa lòng. Không nghĩ tới, nàng nữ nhi lúc này đang ở bên kia cùng người khác tranh giành tình cảm. Muốn điêu xảo tình, kia cũng coi như là cá nhân vật, rõ ràng là cái không thể gặp quan ngoại thất nữ, nhưng cố tình nhân ra sống được so Diệp Bá đứng đắn đích nữ còn càng tốt. Kiêu căng ngạo mạn, một vô người trong, cho rằng ai đều phủng nàng, một lời không hợp liền động thủ đánh người. Cũng may nàng đang ở giang hồ, người chung quanh mỗi người võ công đều so nàng cường, nơi trốn bị người cấp áp chế. Này cũng làm cho nàng càng ngày càng không biết thu liễm, không biết sấm hạ nhiều ít tai họa. Thực khách đường một mảnh kêu loạn, điêu xảo tình giống cái người đàn bà đánh đá giống nhau. Chỉ vào phía trước nữ tử chửi ầm lên, không biết xấu hổ, Đường Yên Nguyễn, ta thật đúng là không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người, cư nhiên dám tiếu tưởng ta người. Ngồi ở cách đó không xa bình tĩnh uống trà mỹ nhân nhi, đúng là nhân xưng giang hồ đệ nhất mỹ tha Đường Yên Nguyễn. Người cũng như tên, là cái tuyệt đỉnh mỹ nhân nhi, nàng dung nhan như là bị người dùng khắc đao điêu khắc ra tới giống nhau, nhiều một phân thiếu một phân đều không có đẹp như vậy, vừa vặn gãi đúng chỗ ngứa. Đôi mắt hơi đổi chi gian, rực rỡ lấp lánh, kia nhất tần nhất tiếu, đều làm ở đây giang hồ cao thủ không rời mắt được. Đệ nhất mỹ nhân cũng không phải là ngươi muốn gặp là có thể thấy, giống nàng như vậy mỹ nhân nhi, bên người cao thủ vờn quanh, toàn phương vị vô góc chết bảo hộ nàng. Điêu xảo tình vẫn luôn tự nhận là chính mình mới là giang hồ đệ nhất mỹ nhân nhi, cho nên mỗi lần chỉ cần hai người bọn nàng gặp phải, nhất định là một hồi ác chiến. Không đấu đến một phương hoàn toàn thua là sẽ không đình tích. Các nàng giống như là kiếp trước thù địch giống nhau, không chết không ngừng. Người của ngươi thật là buồn cười, khi nào chúng ta giang hồ đệ nhất cao thủ Mộ Dung Trạc biến thành ngươi tư hữu vật, chúng ta đại ra hỏa như thế nào không biết. Đường Yên Nguyễn thoạt nhìn là một cái kiều kiều nhu nhu mỹ nhân nhi, đối đãi người khác đều rất có kiên nhẫn, duy độc đụng tới Điêu Xảo Tình khi trở nên có chút chanh chua, tính toán chi ly. Này cũng không thể quái nàng, ai làm nàng mấy năm nay đỉnh đệ nhất mỹ cái bù thêm hàm, đưa tới Lựu Xảo Tình hâm mộ ghen tị hận đâu. Điêu Xảo Tình xem nàng không vừa mắt, nơi trốn tìm nàng phiền toái. Đường Yên Nguyễn ngay từ đầu thời điểm vì chính mình thanh danh, còn nơi trốn thoái nhượng, sau lại biết Điêu Xảo Tình là cái được một tấc lại muốn tiến một thước người, nàng cũng liền không khách khí, trực tiếp sặc trở về. Nàng không biết xấu hổ, chính mình cũng không cần thiết giúp đỡ nàng bọc. Dù sao mọi người đều biết Điêu Xảo Tình là cái dạng gì người, đại ra mỗi lần đụng tới chuyện như vậy, cũng đều là lựa chọn đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Hai không giúp đỡ, hai không đắc tội. Điêu Xảo Tình ngạo nghễ dương đầu nói, này cùng ngươi có cái gì quan hệ, dựa vào cái gì muốn nói cho các ngươi. Dù sao ta liền cảnh cáo các ngươi, Mộ Dung Trạc là ta coi trọng người, các ngươi ai cũng không được cùng ta đoạt hắn. Thoại bản tử, giang hồ nữ tử phần lớn đều không câu nệ tiếp. Làm người sang sản, cho nên rất nhiều nhà giàu cô nương đều rất là hâm mộ, cảm thấy giang hồ mới là thật tình địa phương, mọi người đều không có tâm cơ, trực lai trực vãng. Không nghĩ tới, giang hồ cũng là một cái khác tranh quyền đoạt lợi địa phương, đại gia cũng lẫn nhau đua đòi, lẫn nhau hãm hại, thậm chí giang hồ các cô nương, đối mặt chính mình vừa ý người, kia cũng là trực tiếp động thủ đoạt. Người nếu là võ công không tốt, sợ là liền đi đoạt lấy tư cách đều không có. Đường Yên Nguyễn không nhiều lời, chỉ là nhìn Điêu Xảo Tình phía sau lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Điêu Xảo Tình thấy Đường Yên Nguyễn không ra tiếng, còn tưởng rằng nàng là sợ chính mình, càng là kiêu căng ngạo mạn lên. Các ngươi đều cho ta nghe rõ ràng, nếu các ngươi ai cùng ta đoạt Mộ Dung Trạc, vậy đừng trách ta không khách khí, đến lúc đó cha ta cùng ta nương nhất định sẽ đuổi giết các ngươi, cho các ngươi ở giang hồ không có dựng thân nơi. Ngữ khí cái kia kiêu căng a, không biết người còn tưởng rằng nàng cha mẹ là hoàng đế đâu, muốn giết ai liền giết ai, liền tính là hoàng đế, cũng không có biện pháp vô duyên vô cớ giết người. Cũng không biết, ta khi nào cùng Điêu cô nương nhất lên quan hệ. Điêu Xảo Tình nói vừa ra hạ, nàng phía sau liền truyền đến một cái lạnh lùng giọng nam, đại ra quay đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là Mộ Dung Trạc kia trương lạnh như băng mặt, hắn ánh mắt không hề độ ấm quét về phía Lựu Xảo Tình, làm Điêu Xảo Tình trái tim run rẩy, theo bản năng lui về phía sau một bước. Thật là đáng sợ, Mộ Dung Trạc ánh mắt giống như bằng đao, bị hắn xem một cái, đều như trụy động băng, hiện tại là 8 tháng đế, khí còn thật nóng bức, nhưng Điêu Xảo Tình sinh sôi bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể loạn, Điêu cô nương lần sau ba hoa chích chòe trước vẫn là đến nhiều luyện luyện lá gan, con người của ta tính tình không tốt, lần sau lại bị ta nghe được như vậy luận điệu vớ vẩn, quản cha mẹ ngươi là ai, chiếu tấu không lầm. Mộ Dung Trạc lạnh lùng ném xuống những lời này, liền tìm một góc ngồi xuống. Điêu Xảo Tình sắc mặt khó coi đến cực điểm, móng tay gắt gao moi súng tay tâm, đau đến hít hà một hơi, mới hồi qua thần, nàng nhìn trong lòng bàn tay nhàn nhạt vết máu, không bao giờ ra một chữ. Nàng là Điêu Hề cùng Diệp Bá nữ nhi không giả, nhưng là nàng chưa bao giờ có gặp qua xếp hạng trên giang hồ tiền tam cao thủ, nhưng là sở hữu thiếu nữ đều thật hướng tới cái kia có thể đăng đỉnh đệ nhất người, cho nên Điêu Xảo Tình ở biết Đường Yên Uyển cùng đệ nhất cao thủ Mộ Dung Trạc điểm quan hệ sau, liền cũng không thuận theo không buông tha lên. Ở nàng xem ra, chính mình là Diệp Bá nữ nhi, tự nhiên là xứng đôi đệ nhất cao thủ Mộ Dung Trạc, hơn nữa Mộ Dung Trạc biết nàng đối hắn xem với con mắt khác về sau, khẳng định sẽ thường vội vàng tới xung xoe. Lại không biết nhân ra căn bản không có đem nàng để vào mắt, nếu không phải bởi vì nàng cha mẹ là Diệp Bá cùng Điêu Hề, sợ là nàng đã sớm bị quăng ra ngoài, ngay cả ở chỗ này tư cách cũng chưa. Anh Điêu Xảo Tình ở chỗ này ném mặt, mũi, rốt cuộc ngốc không đi xuống, chỉ có thể căm giận rời đi. Nàng nhất định phải trở về cùng cha, làm hắn hảo hảo giáo huấn Mộ Dung Trạc, ai làm hắn khinh thường nàng, đây là đắc tội nàng kết cục. Nàng nơi nào có thể nghĩ đến, nhà mình cha hiện tại hay là đánh Mộ Dung Trạc, ngay cả giang hồ giống nhau cao thủ võ công đều so nàng cha cao một đoạn. Quang Ninh huyện lộn xộn một mảnh, lúc này, Cố Nam Kiều cùng Mạc Ngọc Hành cũng đã rời đi Quang Ninh huyện. Cố Nam Kiều muốn đi bên ngoài đi một chút, Mạc Ngọc Hành tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dùng qua cơm sáng về sau hắn trực tiếp liền mang Cố Nam Kiều bọn họ rời đi. Xe ngựa ở trên đường lắc lư chạy, này dọc theo đường đi đi tới. Quan đạo hai bên lưu dân nhưng thật ra thiếu một ít, nhưng là cũng còn có không ít tụ tập ở các nơi. Có Mạc Ngọc Hành bọn họ ở, này dọc theo đường đi, Cố Nam Kiều đều không cần lo lắng an toàn vấn đề, cho nên rất là vui vẻ nhìn hai bên đường phong cảnh, thường thường cùng Cố Minh Phạm nói mấy câu. Cố Minh Phạm cũng là lần đầu tiên ra xa nhà, có vẻ rất là hưng phấn, quơ chân múa tay bộ dáng, cạn là làm Cố Nam Kiều thiếu chút nữa liền tưởng đem hắn đá ra xe ngựa. Một đường đi tới, Mạc Ngọc Hành tới rồi một ít địa phương, cũng sẽ cùng Cố Nam Kiều khởi địa phương phong thổ, gặp đặc sản, cũng có thể yên tâm lớn mật mua. Cũng may Cố Nam Kiều tuy rằng thích mua sắm, nhưng là cũng biết mang theo nhiều như vậy đồ vật lên đường không quá phù hợp hiện thực, đây chính là sẽ đem ngựa nhi cấp mệt chết, cho nên, nàng cũng chính là thực khắc chế cấp trong nhà mỗi người đều mua một chút quà tặng, lưu biểu tâm ý, này, xe ngựa vừa mới chuyển qua một cái khúc công. Liền nhìn đến khúc công nằm một người, không biết sống hay chết, Cố Nam Kiều vốn không phải nhiều chuyện người, chỉ là nhìn đến cái kia tha khuôn mặt, cảm thấy rất là quen mắt. Nhưng thật ra Cố Minh Phạm nhìn thoáng qua sau nói, kia không phải cái kia trộm nhân ra màn thầu ăn ngốc tử sao. Lời này vừa ra, Cố Nam Kiều trực tiếp cho hắn một cái, xem thường, không được sau lưng đạo nhân dài ngắn, ta phải là sự thật, ngươi cũng thấy à. Kia nàng thừa dịp quán chủ không chú ý, trực tiếp cầm nhân ra màn thầu liền ăn. Cố Minh Phạm nói, tư tâm cũng cảm thấy cái này cô nương thật sự là quá ngốc, trộm đồ vật không chạy, còn làm trò người mất của mặt ăn, này cũng thật là không ai. Nơi này ly lần trước Cố Nam Kiều gặp được nàng địa phương rất xa, căn bản không phải cùng cái phương hướng, không biết vì cái gì, cái này cô nương sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhìn nàng đáng thương, Cố Nam Kiều bệnh y giả nhân tâm y đức, làm Hoa Phong ngừng xe ngựa, trực tiếp nhảy xuống xe đi xem nàng. Cô nương ngã vào ven đường, trên trán còn có một khối ô thanh, xiêm y rơ hề hề, liên thủ cũng là dơ hề hề, duy độc trên mặt sạch sẽ một ít, nhưng kia cũng là tiện tay so sánh với, bằng không Cố Nam Kiều cũng sẽ không, ánh mắt đầu tiên khi, không có nhận ra nàng là ai. Cho nàng bắt mạch, Cố Nam Kiều phát hiện nàng mạch tương rất là không giống bình thường. Không ra quá gì, tuy rằng rất nhỏ hơi, nhưng là chỉ cần nghiêm túc xem, vẫn là có thể phát giác tới. Lại thế nào, cũng đến trước đem người đánh thức, nàng vẫn luôn ngã vào ven đường cũng không phải một chuyện, mấu chốt là nàng lớn lên cũng không tệ lắm, này nếu như bị lòng mang ý xấu người thấy được, nhặt đi, kia cuối cùng chịu khổ bị tội người, khẳng định là vì cô nương này. Cố Nam Kiều lấy ra ngân châm, muốn cho nàng chát mấy châm, ai biết ngân châm mới vừa chát mấy châm, cô nương liền mở. Mắt nàng nhìn đến Cố Nam Kiều khi, trực tiếp quỷ kêu lên, thanh âm đại đến núi rừng chim chóc đều bị dọa chạy. Ngươi làm gì nha? Ngươi cái này đang độ tử, cư nhiên khi dễ ta. Cô nương một bên kêu, một bên đấm đánh Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều giải thích nói, cô nương, ngươi bình tĩnh một chút, ta cũng là cô nương, cùng ngươi giống nhau, không phải cái gì đang độ tử. Cô nương vừa nghe, lúc này mới ngừng xuống tay, nghiêm túc đánh giá Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, vô tâm không phổi nói, ngươi, thật là đẹp mắt. Cô nương, hiện tại là ở này đó lời nói thời điểm sao? Cố Minh Phàm cũng cảm thấy cái này cô nương ngốc thấu, bằng không như thế nào sẽ đối một cái xa lạ nữ hài tử lưu việc nhà. Ngươi cũng đẹp. Cố Nam Kiều khen nói, ta trước đem trên người của ngươi ngân châm nhổ xuống tới, chúng ta đợi chút lại lưu. Hảo, cô nương người tuy ngốc, nhưng là cũng biết bảo hộ chính mình, tỉ như Cố Minh Phàm tiến lên giúp đỡ thu ngân châm khi, cô nương liền cảnh giác nhìn chằm chằm. Hắn còn hướng Cố Nam Kiều phía sau né tránh, theo sau thanh cùng Cố Nam Kiều nói, người này không phải người tốt. Cố Minh Phàm ủy khuất, hắn như thế nào liền không phải người tốt. Hắn cũng không có đắc tội cái này cô nương a. Hắn là ta nhị ca, sẽ không thương tổn ngươi, ngươi không phải sợ. Cố Nam Kiều trấn an nói, cô nương điểm số lẻ, không lời nói, nhưng là cặp mắt kia vẫn là cảnh giác nhìn Cố Minh Phàm. Cái này làm cho Cố Minh Phàm bực mình không thôi, hắn rõ ràng là bằng phẳng hảo nhi. Lan, xương sao ở nàng trong mắt liền trở thành vô sĩ người, còn nơi trốn đề phòng hắn. Bất quá Cố Minh Phàm cảm thấy cô nương này hẳn là trong mặt mà bắt hình dong, rốt cuộc nàng đang xem đến mặt Ngọc Hành sâu, căn bản không màng mặt Ngọc Hành lạnh mặt, vây quanh hắn xoay hai vòng, còn cùng Cố Nam Kiều lẩm nhẩm cái không ngừng, từ hô là ở mặt Ngọc Hành lớn lên đẹp, nhất định là người tốt gì đó. Nghe được Cố Minh Phàm là nội thương không ngừng, cảm thấy chính mình là bị tranh đúng rồi. Rốt cuộc Hoa Phong còn có khác ám vệ, cũng không có lọt vào cô nương bài xích, chỉ có hắn, bị cô nương trở thành người xấu. Cô nương người tỉnh, nàng tự hồ ăn và Cố Nam Kiều, ríu rít vây quanh nàng, cái không ngừng. Nơi này thật sự không phải nghỉ ngơi hảo địa phương, Cố Nam Kiều đề nghị đi phía trước khách điếm nghỉ ngơi một chút, đại gia cũng đều không có gì nghỉ. Cô nương cũng vui tươi hớn hở theo đi lên, tới rồi khách điếm, khai mấy cái phòng, Cố Nam Kiều lấy ra một bộ mới làm váy áo cấp. Cô nương, làm nàng đi giữa mặt chải đầu một chút. Cô nương cũng không khách khí, cầm sim y liền đi trong phòng. Mùi mùi, ngươi sẽ không muốn thu lưu nàng đi. Cố Minh Phàm hỏi. Cố Nam Kiều nói, tại sao lại không chứ? Nàng một cái cô nương ra, độc thân bên ngoài rất nguy hiểm. Nàng chính là một cái trộm, ngươi đến nghỉ kỹ rồi, ngươi mang nàng về nhà. Vạn nhất nàng làm việc nghề cũ, nhà chúng ta mặt mũi đã có thể ném lớn. Cố Minh Phàm nhắc nhở. Biết ngươi lo lắng cái gì, nàng tuy rằng, trộn quá sạp thượng màn thầu, kia không phải bởi vì nàng đói sao. Lại nàng hảo thủ hảo chân, hẳn là sẽ làm việc, chúng ta thu lưu nàng, làm nàng đi chăm sóc dược điện vừa vặn tốt. Cố Nam Kiều chắc chắn nói, vừa mới nàng tới gần cô nương, liền phát hiện trên người nàng có cổ dược hương vị. Có dược hương vị không thể đại biểu cái gì, nhưng là nàng vừa mới nhìn, phát hiện trên tay nàng vết bẩn, kỳ thật chính là một loại dược thảo nước thuốc nhuộm thành như vậy. Nàng còn thử tính hỏi nàng một ít dược lý tri thức, phát hiện nàng đối dược liệu vẫn là thật hiểu biết, tuy rằng không hiểu này đó dược liệu có ích lợi gì, nhưng là lại có thể đem này đó dược liệu sinh trưởng hoàn cảnh cùng dược tính nói rõ ràng minh bạch, đây là khó nhất đến một chút. Cố Minh Phàm nói, nếu ngươi trong lòng đã có điều tính toán trước, ta đây liền không nhiều lắm cái gì, bất quá nếu phát hiện nàng có tay chân không sạch sẽ nói, đến lúc đó nhất định đến đem nàng đuổi đi. Hảo. Cố Nam Kiều sảng khoái đáp ứng, rồi xuống dưới. Nếu Cố Minh Phàm biết hắn cuộc đời này đều phải cùng cái này cô nương dây dưa ở bên nhau, hắn hiện tại sợ là sẽ kiên trì làm Cố Nam Kiều không cần thu lưu nàng, đã có thể bởi vì hắn không thể biết trước tương lai, cho nên cuối cùng làm cho hắn sinh hoạt khổ không nói nổi. Cô nương giữa mặt chải đầu qua đi, xuất hiện khi làm người trước mắt sáng ngời, thật là một vị mỹ nữ. Tuổi hẳn là cùng Cố Nam Kiều không sai biệt mấy, dung mạo cũng không có Cố Nam Kiều tuyệt diễm, nhưng là, nàng là thuộc về đáng yêu hình, tóc tán ở sau người, nàng nhảy nhót chạy tới, ngồi ở Cố Nam Kiều bên người, có chút buồn rầu lôi kéo tóc, ta sẽ không trải đầu. Nàng hâm mộ nhìn Cố Nam Kiều phi tiên búi tóc, thật xinh đẹp a, nàng cũng hảo tưởng sơ một cái như vậy búi tóc. Biết nàng khát vọng, Cố Nam Kiều cười xoa xoa nàng tóc, chờ ngươi tóc làm, ta giúp ngươi sơ. Cô nương đôi mắt sáng ngời, giống như đảo tỏi gật đầu, cái này tỷ tỷ thật là tiên nữ, đối nàng thật sự là thật tốt quá. Ăn cơm, trước đi, ngươi hẳn là cũng đói bụng. Cố Nam Kiều trước cho nàng múc chén canh, uống trước canh, ấm áp dạ dày. Hảo, mặc kệ Cố Nam Kiều cái gì cô nương đều thủy thanh đáp lời, cười tủm tỉm phối hợp. Một bộ thực ngoan ngoãn bộ dáng, nếu là không biết nàng lúc trước trộn qua màn thầu. Cố Minh Phàm thật đúng là sẽ cho rằng nàng chính là một cái nghe lời oa oa. Đáng tiếc chính là bởi vì biết nàng lúc trước đã làm cái gì, cho nên cũng làm cho Cố Minh Phàm cảm thấy nàng trang, không chân thật. Một bữa cơm ăn đến cô nương là mặt mày hớn hở, Cố Minh Phạm là nuốt không trôi, rất nhiều lần đều có cổ muốn đem cái này cô nương quăng ra ngoài xúc động, mà mặt Ngọc Hành mặt danh có chút mất mát. Rốt cuộc trước kia ăn cơm khi, Cố Nam Kiều nhưng đều là cùng hắn lời nói, cho hắn gấp đồ ăn, hiện tại cái này phúc lợi cho người khác, hắn trong lòng không thoải mái. Cố Nam Kiều tuy vẫn luôn ở chiếu cố vị này ngốc cô nương, nhưng là cũng vẫn luôn đều ở chú ý miêu tả Ngọc Hành, thấy hắn trâu mày, đều có thể kẹp chết ruồi bọ, còn tưởng rằng hắn đụng phải cái gì phiền lòng sự, vội vàng cho hắn gấp một chiếc đũa thịt cá. Mặt ca ca, ngươi tâm tình không hảo a? Ăn nhiều một chút cá, ăn cá khiến người vui sướng. Mặt Ngọc Hành yên lặng nhìn nàng một cái, thấy nàng căn bản không rõ hắn vì sao tâm tình không tốt, nhìn trong chén thịt cá, cũng có chút nuốt không trôi. Hắn cảm thấy chính mình có chút làm ra vẻ, cần thiết sao, vì cái gì muốn ăn một cái cô nương giấm. Cố Nam Kiều đối nàng lại hảo, cuối cùng cũng không thể gả cho nàng, cũng sẽ không cưới nàng, không cần thiết ăn làm giấm. Như vậy an ủi chính mình, nhưng tâm tình như cũ vẫn là có điểm không tốt, nhưng là sắc mặt không như vậy khó coi, mày cũng vuốt phẳng. Dùng quá cơm, Cố Nam Kiều mang theo cô nương đi phòng, tự mình cho nàng chải đầu, còn đem chính mình vừa mới mua tới tính toán đưa cho Khương Tiếu Tiếu, trang sức lấy tới cấp nàng đeo, nhìn gương đồng trung, mơ hồ thân ảnh, cô nương rất là hưng phấn, thật là đẹp mắt. Ân, ta hỏi ngươi một sự kiện có thể chứ? Thừa dịp nàng cao hứng, Cố Nam Kiều ôm nhu nói. Cô nương dạo tóc, mặt mày hớn hở chiếu gương, rất là cao hân, ngươi hỏi ngươi hỏi, ngươi tên là gì à? Ta tổng không thể cô nương xưng hô ngươi đi. Cố Nam Kiều nói, dứt lời, vẫn luôn cao hứng chơi tóc cô nương an tĩnh xuống dưới. Cố Nam Kiều thấy nàng hốc mắt phím hồng bộ dáng, vội vàng nói, ngươi nếu là không có phương tiện nói cho ta, có thể không, đừng khóc a. Cô nương hít hít cái mũi, ủy khuất. Ba ba nói, ta cũng không biết ta tên gọi là gì, ta tỉnh lại thời điểm, bên người cũng chỉ có ta một người, có người kêu ta khờ nữ, cũng có người kêu ta khờ tử, còn có người kêu ta trộm, ngươi cảm thấy cái nào tên hảo, liền kêu cái nào, ta đều có thể. Lời nói là như vậy, nhưng là đến trộm này hai chữ thời điểm, cô nương càng là ủy khuất đến không được, rõ ràng nàng cũng đã cho những người đó tiền, nhưng bọn họ đảo mắt liền không nhận chướng, thật sự là thương thấu nàng tâm. Vậy ngươi biết, ngươi là người ở nơi nào sao? Cô nương lắc đầu, không biết. Theo sau nàng lại rất cao thầm nghĩ, ngươi ta có phải hay không cùng kịch bản tử chuyện xưa như vậy, là tiên nữ hạ phàm? Dứt lời, đôi mắt chớp chớp nhìn Cố Nam Kiều, rất là chờ mong nàng trả lời. Đúng vậy, ngươi như vậy đáng yêu, định là thường tiên nữ. Cố Nam Kiều cười nói, vậy ngươi còn nhớ rõ một ít cái gì? Cô nương nghiêng đầu vắt hết óc nghĩ nghĩ. Không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt hiện ra kinh sợ thần sắc. Ngươi chính là nghĩ tới cái gì? Cố Nam Kiều hỏi. Cô nương đối Cố Nam Kiều rất có hảo cảm, đối nàng cũng thật tín nhiệm, dù sao nàng cũng không biết vì cái gì, nhìn đến Cố Nam Kiều ánh mắt đầu tiên, nàng liền cảm thấy vị này chính là người tốt. Sự thật quả nhiên như thế, đối một cái bèo nước gặp nhau người, nàng đều có thể như vậy kiên nhẫn đối đãi, thỉnh nàng ăn cơm, cho nàng rửa mặt chải đầu, còn giúp nàng chải đầu. Cái này làm cho cô nương rất là cảm động, nàng nghĩ đến trong đầu hình ảnh, đau đầu muốn chết, cuối cùng nói năng lúng cuống nói, ta liền nhớ rõ có màn lửa lớn, còn lại nàng là một chút đều nhớ không nổi. Cố Nam Kiều lại hỏi một chút sự tình, cô nương cũng đều lắc đầu tỏ vẻ không nhớ rõ, bất quá nàng từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bội, đưa cho Cố Nam Kiều, vẻ mặt đau khổ nói, cái này là ta duy nhất lưu trữ đồ vật, ta cũng không biết đây là cái gì. Bất quá ta luôn có một loại cảm giác, thứ này không thể ném, cho nên mấy ngày nay tới giờ, nàng tình nguyện đói bụng, cũng không muốn đem cái này ngọc bội cấp cầm đồ. Ngọc bội một cái, nhìn không ra có cái gì kỳ lạ địa phương, đụng vào về sau lại cảm thấy lạnh băng, ngọc chất thực hảo. Mặt trên điêu khắc chính là hoa sen đồ án, vẫn là Tịnh Đế hoa sen, vậy ngươi biết chính mình là như thế nào tới nơi này sao? Cố Nam Kiều đem ngọc bội trả lại cho cô nương, nhẹ giọng hỏi. Cô nương lắc đầu, ta là từ bờ sông tỉnh lại, bờ sông cũng chỉ có ta một người, trừ lần đó ra không còn có người khác. Nghĩ đến kia từ bờ sông, tỉnh lại cảnh tượng, cô nương hốc mắt đỏ hồng, trong mắt xẹt qua một mặt sợ hãi chi sắc, cũng may những cái đó sự tình đã qua đi, nàng hiện tại cũng an toàn. Tháng năm phân khí, đã có vài phần nóng bức, nàng kia vừa mới từ trong sông bò dậy, không nghĩ tới liền gặp một cái đại xà, cũng may nàng can đảm không tồi. Cầm gậy gọc lung tung múa may, đem xà cấp đánh chết, rời đi bờ sông, nàng trong khoảng thời gian ngắn lại không biết đi nơi nào, trong đầu trừ bỏ kia hừng hực ngọn lửa, không còn có khác ký ức, nàng cố sức muốn nhớ tới đã từng quá vãng, ai biết chỉ cần nàng dùng sức tưởng tượng, đầu liền vỡ ra đâu, làm nàng đau đớn muốn chết. Cuối cùng không có biện pháp, cũng không dám lại tưởng, ở rừng núi hoang vắng đi rồi tam, này dọc theo đường đi nàng đều dựa vào giả trái cây vượt qua, tuy nàng đã không có ký ức, nhưng là không biết vì sao, nhìn thấy kia đầy khắp núi đồi thảm thực vật, nàng theo bản năng liền biết này đó thảm thực vật có ích lợi gì, có thể ăn được hay không. Cho nên, dựa vào bổn sự này, nàng mới không có đói chết. Đi rồi tam, rốt cuộc tới rồi huyện thành, nàng muốn đi ăn một đốn nóng hổi đồ ăn, ai biết nàng lại không có tiền bạc, chỉ có thể đem trên đầu mấy cây cây châm cấp cầm đồ, đoạt được ngân lượng tất cả đều dùng để ăn cơm. Nàng không hiểu ngân lượng đến tột cùng có bao nhiêu quan trọng, cho nên mỗi lần cấp tiền bạc thời điểm đều rất hào phóng, tỉ như cái kia bán màn thầu sạp, nàng liền trực tiếp cho một khối bạc vụn. Hãy còn nhớ rõ khi đó quán chủ, về, sau muốn ăn màn thầu tùy thời tới, không cần đưa tiền, ai biết nàng mới đi không đến 5 lần, sau đó kia quán chủ liền bắt đầu đuổi nàng. Đương nhiên, trừ bỏ ngân lượng điểm này sự, còn có một ít người bởi vì nàng dung mạo, muốn đem nàng cướp đi hoặc là lừa bán, cũng may nàng tuy rằng không có ký ức, tính tình cũng tương đối đơn thuần, nhưng là xem tha ánh mắt lại còn xem như độc ác, nhìn ra bọn họ mục đích không thuần, tất cả đều cấp đuổi đi. Có một lần nàng thiếu chút nữa đã bị người cấp bắt đi, cũng may kia trên người nàng mang theo độc thảo, trực tiếp đem những người đó cấp độc chết. Sau lại vì che giấu chính mình dung nhan, nàng chỉ có thể đem chính mình làm cho dơ hề hề, tuy là như thế, cũng không ít người đánh nàng chủ ý, chẳng qua nàng cũng học thông minh, tùy thân mang theo độc thảo gì đó, tới gần nàng người, tất cả đều xuống dốc đến hảo. Nếu không nói, nàng hiện tại sợ là ở nơi nào ai cũng không biết. Ngươi thật thông minh, Cố Nam Kiều khích lệ, bất quá nàng vẫn luôn không có cái tên cũng không hảo xưng hô. Cố Nam Kiều lấy ra bút mực, viết một loạt tự trên giấy, ngươi nếu không biết chính mình dòng họ danh ai, không bằng như vậy, ta cho ngươi lấy cái tên cho ngươi như thế nào? Hảo a hảo a. Cô nương gật đầu như đảo tỏi, vui vô cùng, rốt cuộc phải có tên của mình, thật sự hảo vui vẻ đâu. Cố Nam Kiều cũng cười, đem trang giấy đưa cho nàng, cô nương không quá nhận thức tự, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua. Cuối cùng chỉ vào trong đó một cái tên nói, đã kêu cái này, Tô Ngọc Ninh. Cố Nam Kiều cười, ngươi thích tên này? Ân, dễ nghe, rất xứng đôi ta. Cô nương cười nói, không, hiện tại hẳn là xưng hô nàng vì Tô Ngọc Ninh, ngươi thích liền hảo. Từ Tô Ngọc Ninh nơi này không có được đến cái gì có giá trị manh mối, rốt cuộc nàng mất trí nhớ, Cố Nam Kiều cũng dùng dị mắt cấp Tô Ngọc Ninh nhìn một lần, phát hiện nàng cái óc nơi đó có huyết khối. Có lẽ chính là bởi vì huyết khối nguyên nhân, lúc này mới làm cho nàng mất đi ký ức. Cố Nam Kiều cũng coi như là duyệt nhân vô số, bởi vì nàng chức nghiệp nguyên nhân, đối tha cảm xúc rất là nhạy bén. Tô Ngọc Ninh không có lời nói dối, nàng xác thật là mất trí nhớ. Làm Tô Ngọc Ninh hảo hảo nghỉ ngơi, Cố Nam Kiều lại dặn dò nàng vài câu, lúc này mới rời đi. Nàng không có về phòng của mình, mà là đi Mặc Ngọc Hành phòng, gõ môn. Tiến vào sau liền nhìn đến Cố Minh Phàm không có gì hình tượng ngồi ở ghế trên, nhìn đến Cố Nam Kiều tiến vào, giống như là thấy được cứu tinh giống nhau, vội vàng nói, mùi mùi, cứu mạng a, tam ca lại làm ta mặc thư. Cố Nam Kiều đôi mắt mang cười, cho hắn một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt, nhị ca, Mặc ca ca đây cũng là vì ngươi hảo, ngươi ngươi, học tập nhận từ thời gian cũng không ngắn, cư nhiên liền thành anh đều so bất quá, không Mặc ca ca sinh khí. Liền ta đều cảm thấy mất mặt. Cố Minh Phàm thương tâm muốn chết, vốn định ở nhà mình muội tử nơi này được đến một chút an ủi, không từng tưởng an ủi không có, ngược lại trả lại cho hắn một đau. Mùi mùi, ngươi thay đổi, ngươi trước kia nhưng đâu ta chưa bao giờ sẽ như vậy hảo. Cố Minh Phàm ủy khuất. Cố Nam Kiều nói, hảo, không nói rỡn, đứng đắn sự, vì kia cô nương xác thật là mất trí nhớ. Tiếp theo liền đem vừa mới từ Tô Ngọc Ninh, bên kia được đến tin tức 1 năm 1 10 nói cho Mặc Ngọc Hành cùng Cố Minh Phạm. Cố Minh Phạm cũng không rảnh lo bán thảm, hắn có chút đồng tình nói, không nghĩ tới nàng còn có như vậy trải qua đâu, nhìn không ra tới. Nhị ca, ngươi về sau cũng không cần kêu. Nàng trộm gì đó, nàng thật không có cảm giác an toàn, ngươi vô tâm một câu, sợ là sẽ thương nàng sâu vô cùng. Cố Nam Kiều dặn dò. Biết biết, bất quá ta còn là đến nhiều hơn quan sát nàng, vạn nhất nàng bệnh cũ phạm vào làm sao bây giờ? vạn nhất nàng đã đem trộm đào khắc vào cốt tủy làm sao bây giờ? Chúng ta nhưng trước hảo, nàng nếu là có như vậy hành vi, ngươi liền không thể lại mang theo nàng. Cố Minh Phàm đối chuyện này không biết vì cái gì, có khác kiên trì. Cố Nam Kiều thở dài nói, hành, bất quá ngươi cũng đến đáp ứng ta, ngươi cũng không thể vô duyên vô cớ đi tranh đối nhân ra, rốt cuộc nhân ra là cô nương. Cố Minh Phàm không sao cả nhún nhún vai, không nhiều cái gì, mặt Ngọc Hành nhìn đến Cố Minh Phàm cái này không hình tượng bộ dáng, mày nhíu lại, Phàm Phàm, ngươi đây là tính toán về sau đưa ngồi khám đại phu cũng như vậy, siêu siêu vẹo vẹo ngồi, không điểm bộ dáng. Cố Minh Phàm sợ mặt Ngọc Hành, nghe vậy, lập tức đoan chính thân, tâm cẩn thận nhìn mặt Ngọc Hành, liếc mắt một cái, đánh thương lượng, tam ca, ta có thể hay không trước không biết à, Minh lại được không? Ngày mai lại ngày mai dữ dội nhiều, bình thường không cần công, lâm thời ôm chân Phật là vô dụng, Phàm Phàm, ngươi hẳn là biết đạo lý này, hôm nay sự hôm nay tất, ngươi trường nào thì viết xong, khi nào trở về, mặt Ngọc Hành một chút thương lượng đường sống cũng không cho. Cố Minh Phàm biết cùng mặt Ngọc Hành cầu tình là vô dụng, chỉ có thể không ngừng cấp Cố Nam Kiều chớp mắt, hy vọng nàng có thể giúp chính mình vài câu lời hay. Cố Nam Kiều trực tiếp làm lơ hắn ánh mắt, làm như không biết, nàng nào dám cầu tình a, nàng cũng sợ mặt Ngọc Hành làm nàng mặc thư. Bối thư không làm khó được nàng, rốt cuộc nàng thường xuyên sẽ phỏng thư xem, nhưng là mặc thư thật là có chút khó khăn, nàng thói quen viết chữ giản thể, nhưng mỗi lần mặc thư, nàng viết chữ phồn, thế luôn là sẽ có một ít từ đã quên phồn thể viết như thế nào, sau đó nàng thuận tay liền viết thành giản thể. Nghĩ đến lần trước mặt Ngọc Hành nàng có tạo tự bản lĩnh, Cố Nam Kiều liền chột dạ không thôi, nàng nơi nào sẽ tạo tự a, này hoàn toàn chính là bởi vì nàng trước kia dùng chính là chữ giản thể a. Nhìn đến Cố Nam Kiều giả chết, Cố Minh Phàm chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám, nhưng là hắn không dám cùng Mặc Ngọc Hành đối nghịch, nếu không nói, hắn sợ là đêm nay đều không cần nghỉ ngơi, Mặc Ngọc Hành tuyệt đối sẽ làm hắn đêm nay ở chỗ này mặc thư. Vốn tưởng rằng ở chỗ này chính là nghỉ chân, một chút, ngày mai buổi sáng là có thể khởi hành rời đi, ai biết vào lúc trạng vạng, tới một đám người, cầm đầu người kia, hảo quen mắt a, có thể không quen mắt sao? Này không phải Hải Bang Điêu Hề sao? Nàng không ở quan cổ huyện tranh đoạt bảo tàng, chạy tới nơi này làm gì? Điêu Xảo Tình đi theo Điêu Hề mặt sau, Điêu Xảo Tình phía sau còn có một cái cán, mặt trên nằm còn không phải là Diệp Bá sao? Đây là đang làm gì? Cố Nam Kiều không rõ nguyên do nhìn, ngắn ngủn hơn 10 không gặp Diệp Bá. Cùng trước kia so sánh với, đó là hoàn toàn thay đổi một người, hoàn toàn nhìn không ra hắn đã từng bộ dáng. Tuy rằng vẫn là đầy mặt dữ tợn, nhưng là tinh thần vô dụng, cả người như là khô héo khô thảo, không hề sinh cơ. Trưởng quầy, cho chúng ta chuẩn bị tam gian thượng phòng. Điêu Hề bên người nhất đắc lực dừng tay, Điêu A Liên tiến lên đi đến phòng ốc. Trưởng quầy vẻ mặt khó xử nói, khách quan, cửa hàng hôm nay thượng phòng đã tất cả đều trụ đầy, khách quan không bằng nhìn xem khác phòng. Như thế nào? Hôm nay là ngày mấy a? Không khách tha thời điểm, mấy đều không gặp được một cái. Hiện tại gần nhất nhưng thật ra khách điếm đều phải trụ đầy. Điêu A Liên vừa nghe, sắc mặt rất là không ngờ, không có thượng phòng. Ngươi sẽ không làm cho bọn họ rời đi sao? Nhà của chúng ta chủ tử thân phận tôn quý, ngươi đắc tội không nổi, chạy nhanh, làm cho bọn họ nhường chỗ. Nếu không nói, đừng trách ta đem ngươi này khách điếm cấp hủy đi. Nàng chủ tử đi ra ngoài, ăn mặc ngủ nghỉ, tự nhiên là... hẳn là tốt nhất, đặt chân ở cái này vùng hoang vu dã ngoại khách điếm đã là hết sức ủy khuất, nơi nào còn có thể lại ủy khuất bọn họ trụ hạ đẳng phòng. Trưởng quầy rất là khó xử, cũng cảm thấy trước mắt này nhóm người không nói đạo lý, muốn trụ tốt phòng, vậy sớm một chút tới a, nhân ra chính là buổi chiều liền tới đây, hơn nữa lập tức đem toàn bộ thượng phòng đều đính đi không, còn cho hắn không ít thưởng bạc. Lớn như vậy bút tích khách quan rất là hiếm thấy, trưởng quầy tự nhiên là không nghĩ đắc tội bọn họ, nhưng trước mắt này nhóm người cũng không hảo trêu chọc, nhìn xem này một đám, bên hông đều đeo đao kiếm, vừa thấy chính là vũ đao lộng kiếm người. Hắn một cái khách điếm trưởng quầy, thật đúng là hai bên người đều đắc tội không nổi. Nhưng vào lúc này, Điêu Xảo Tình thấy được ở dưới lầu dùng cơm Cố Nam Kiều đoàn người, nàng đối Cố Nam Kiều không ấn tượng, rốt cuộc không có nhìn thấy Cố Nam Kiều chân dung, nhưng là nàng đối Cố Minh Phạm lại là có điểm ấn tượng, rốt cuộc Cố Minh Phạm tới rồi Quang Ninh huyện về sau, liền không có lại che chính mình dung mạo. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Điêu Xảo Tình chỉ vào Cố Minh Phạm nói, cùng ngươi ở bên nhau cái kia quỷ nghèo đâu? Hắn như thế nào không ở nơi này? đôi mắt hướng khắp nơi nhìn lại, tựa hồ là muốn tìm Cố Nam Kiều. Đáng tiếc nàng không biết ngồi ở nàng trước mặt đang ở ăn canh người, chính là nàng người muốn tìm. Cố Minh Phàm nhìn nàng một cái, nói, ngươi nhận thức ta, hoàn toàn không nhận ra trước mắt. Cái này tiều tụy nữ nhân là ai? Điêu xảo tình một ngành, hoàn toàn không ra lời nói tới, nàng liền như vậy không có tồn tại cảm sao. Làm người một chút ấn tượng đều không có. Chúng ta đã gặp mặt ở đồ chơi làm bằng đường sạp phía trước. Tuy rằng chỉ là vội vàng liếc mắt một cái, thậm chí nàng chỉ có thấy Cố Minh Phàm mặt nghiêng, nhưng là nàng dám khẳng định, người này cùng cái kia quỷ nghèo quan hệ không bình thường. Điêu xảo tình nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở nói, đôi mắt hướng bên cạnh viết viết, nhìn đến Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh khi, đôi mắt bay nhanh xẹt qua một mạt ghen ghét. Ở như vậy hoang sơn giả lĩnh, cư nhiên còn có như vậy dung nhan người. Nàng chán ghét lớn lên so nàng đẹp nữ nhân, cho nên nhìn đến Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh, Điêu xảo tình trong mắt ghen ghét chi ý càng đậm. Hảo tưởng hủy hoại này hai khuôn mặt, nàng nhìn chướng mắt, đáng tiếc nàng cái gì đều không thể làm, cũng không dám làm. Ngắn ngủn hơn 10 thời gian, Điêu xảo tình đã bị đả kích không dưới hơn 10 lần, hiện tại nàng, cảm xúc đã tới rồi hỏng mất bên cạnh, hiện tại nhìn đến so với chính mình lớn lên đẹp nữ hài tử, nàng càng là lại giận lại tức. Hận không thể lập tức đem trước mắt hai người trảo thương hủy dung. Nhưng nàng cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi, rốt cuộc nàng hiện tại lớn nhất chỗ dựa, Diệt Bá đã ngã xuống. Hồi tưởng này hơn 10 sự tình, đối Điêu xảo tình tới, giống như là một giấc mộng. Diệt Bá võ công mất hết sự tình vốn dĩ cũng không có người biết, Điêu Hề cũng chỉ cho rằng hắn chính là chịu lên nội thương, sau đó mới không ngừng ho ra máu. Mỗi trừ bỏ cho hắn bổ huyết, cũng không có thỉnh người tới cấp hắn chữa thương. Vốn dĩ Diệt Bá thiện liền không nhẹ, hơn nữa kéo dài thời gian dài như vậy bệnh tình càng là tăng thêm, vốn tưởng rằng nghỉ ngơi cái 3 năm là có thể khôi phục, rốt cuộc có nội lực người, cực nhỏ sinh bệnh, chính là bị thương, miệng vết thương cũng so thường nhân khép lại mau. Nhưng ai biết, Diệt Bá thương không chỉ có không thấy hảo, còn càng thêm nghiêm trọng, cuối cùng liền xuống đất đều không giáo mà Điêu xảo tình kia mấy cũng, bởi vì ở đường Yên Uyển cùng Mộ Dung Trạc bên kia ném mặt mũi, vẫn luôn đều dầu rỉ không vui, nhìn cái gì đều không vừa mắt, gặp được những cái đó võ công thấp, không có cửa đâu phải người dốc hết sức khi dễ, ngay từ đầu cũng tường an không có việc gì, đại gia biết nàng là Điêu Hề cùng Diệt Bá nữ nhi, tự nhiên sẽ cho nàng vài phần bạc diện, bị cái gì ủy khuất cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Ai biết Điêu xảo tình sau lại sẽ đá tới rồi ván sắt, người kia võ công cao cường, không có cửa đâu không phái, một bộ nghèo kiết hủ lầu dạng, Điêu xảo tình thấy, còn tưởng rằng nhân ra là không chỗ dựa người, trực tiếp qua đi tìm cha, cuối cùng lại bị đánh tơi bời một đốn. Cái này cũng chưa tính, người nọ biết nàng là Điêu Hề nữ nhi sau, trực tiếp đi bọn họ xuống giường nhà cửa, là muốn cùng Diệt Bá một trận tử chiến. Này nếu là trước kia, Diệt Bá đã sớm ra tới, nhưng kia, mặc cho, người nọ đem Diệt Bá tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần, lăng là không ra tiếng. Cuối cùng có người suy đoán, có lẽ Diệt Bá thân bị trọng thương, cho nên mới không ra tới. Cái này trinh thám, đại ra cho mãn phân, rốt cuộc trước mấy Diệt Bá, đi vì chính mình nữ nhân cùng hài tử chống lưng sự tình mọi người đều, còn ở truyền đọc đâu. Có người đã biết Diệt Bá chịu thiệm sự tình. Tự nhiên có kẻ thù nhìn chuẩn cơ hội liền đi báo thù. Diệt Bá mang đến người rất lợi hại, Điêu Hề thủ hạ người võ công còn không tính kém, nhưng là Diệt Bá đắc tội quá nhiều người, cho nên những cái đó giang hồ cao thủ tới một đợt lại một đợt. Tuy rằng đều khó khăn lắm ngăn cản ở, nhưng là Diệt Bá trước sau không có ra mặt. Này quá quá dị, phải biết rằng Diệt Bá trước kia bị người như vậy khiêu khích, nhất định sẽ tự mình ra mặt, cấp chính mình tìm về bãi, nhưng lần này lại là một chút tiếng gió cũng không có, này bất chính xảo sáng tỏ, xuất hiện vấn đề sao? Lúc này Điêu xảo tình còn không biết hối cải, bị người tấu một đốn về sau, còn làm Điêu A liên tập kết nhân thủ muốn đi xốc nhân ra hang ổ, cũng chính là lần này, Điêu xảo tình ăn lỗ nặng. Không chỉ có bị đánh một đốn, còn bị sơn phỉ bắt đi, cuối cùng tuy rằng bị Điêu A liên người cấp tìm trở về. Nhưng là nàng lúc ấy quần áo bất chỉnh, ngốc tử cũng biết đã xảy ra sự tình gì. Nữ nhi ăn lớn như vậy mệt, hơn nữa hiện tại Quang Ninh huyện có như vậy nhiều cao thủ ở, nơi nào còn có bọn cướp dám đến. Hơi chút dùng điểm đầu óc tưởng tượng cũng biết định là người giang hồ giả trang, nhưng Điêu xảo tình không có nhìn đến những cái đó tha chân dung, nàng bị bắt đi về sau đôi mắt đã bị người dùng miếng vải đen cấp che lại. Từ đầu tới đuôi nàng cũng không biết bắt nàng người là ai. Hơn nữa chuyện này còn không có che lại, nháo chính là ồn ào huyên náo, Điêu Xảo Tình mặt mũi mất hết, ở Quang Ninh huyện không dám ngẩng đầu, cũng sợ hãi bị người chê cười, cho nên trực tiếp chuồn mất, nàng phải đi, Điêu Hề cũng đi theo rời đi, Diệt Bá võ công mất hết, càng là muốn dựa những người này bảo hộ, tự nhiên là đi theo cùng nhau đi rồi. Cũng là thẳng đến lúc này, Điêu Hề mới biết được Diệt Bá nội lực mất hết sự tình. Tin tức này đối nàng tới, không khác sấm dậy đất bằng, đem nàng bình tĩnh sinh hoạt cấp đánh vỡ. Phải biết rằng hiện tại Hải Giúp cùng nàng còn có Điêu Xảo Tình có thể như vậy, hoành hành ngang ngược, dựa vào chính là Diệt Bá. Diệt Bá nếu là ngã xuống, các nàng mẹ con còn có thể dựa vào ai? Không được, đến cấp chính mình mổ điều. Xuất nhập, Điêu Hề nghĩ, nàng ngày thường quá mức với cao điệu, Diệt Bá võ công mất hết tin tức nếu như bị người đã biết, kẻ thù còn không được là thay phiên tới cửa. Đến lúc đó bọn họ nơi nào còn có hảo trái cây ăn. Hơn nữa Diệt Bá nếu không có tác dụng, cũng nên vứt bỏ, miễn cho liên lụy các nàng mẹ con. Điêu Hề trong mắt lập lòe tính kế quan mang, ở trong mắt nàng, chỉ có hai loại người, một loại là có thể cho nàng mang đến chỗ tốt, một loại khác còn lại là phế vật. Diệt Bá hiển nhiên đã thuộc về phế vật một loại, cũng đã không có giá trị lợi dụng, không vứt bỏ, lưu trữ làm gì đâu. Nguyên lai là ngươi a, ngươi chính là cái kia rẫm ta mùi mùi đường tha điêu phụ. Cố Minh Phạm bừng tỉnh đại ngộ nói. Lời này vừa ra, Điêu Xảo Tình sắc mặt tối sầm, nghiến răng nghiến lời nói, ngươi cái gì? Ngươi ai điêu phụ? Ngươi a, chẳng lẽ là ngươi phía sau này nhóm người? Cố Minh Phạm dương mắt quét một vòng. Cuối cùng nói, bất quá các nàng cũng đều cùng ngươi giống nhau, điêu không? Điêu ngoa ta không biết, nhưng đều là phụ nữ điểm này không sai. Khụ khụ, nhị ca, ngươi lời nói phải chú ý dùng từ, bọn họ cái này Hải Giúp chính là được xưng bên trong nữ tử tất cả đều là, chưa lập gia đình nữ tính. Cố Nam Kiều nhắc nhở, nàng bổn ý là làm Cố Minh Phạm không cần lại, không thấy được này nhóm người tất cả đều đen mặt sao. Nhưng Cố Minh Phạm không biết là không nghe ra nàng ý tại ngôn ngoại, vẫn là cố ý vì này, lời lẽ chính đáng nói, mùi mùi, ta cũng không hồ a, ngươi nhìn, xem các nàng đỉnh mày đã tán, ngươi các nàng vẫn là cô nương, nói rỡn đâu. Cố Nam Kiều khóe miệng trừ trừ, không thể tưởng tượng nhìn Cố Minh Phạm, cái này nhị ca có thể a, cư nhiên hiểu được nhiều như vậy, liền nhân ra đỉnh mày đã tán đều biết, cũng không biết hắn từ nơi nào học được. Quả nhiên Cố Minh Phạm lời này vừa ra hạ, Điêu Xảo Tình liền giống như một con bị người dẫm phải cái đuôi miêu, rút ra bên hông bụi đau, huy lại đây, hai mắt tràn ngập lệ khí, mặt ngọc hành ly đến có điểm xa, đang muốn đứng lên huy rớt Điêu Xảo Tình bội kiếm thời điểm, ai ngờ Cố Nam Kiều nhẹ quăng một chút ống tay áo, Điêu Xảo Tình không rõ nội tình liền bay đi ra ngoài, đụng vào khung cửa thượng, thật mạnh quăng ngã ở lâm thượng. Đại gia bị một màn này cấp sợ ngây người, đặc biệt là Cố Nam Kiều, vẻ mặt vô tội nhìn ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy Điêu Xảo Tình, nhìn nhìn lại chính mình tay, mắt lộ ra mê mang. Điêu A Liên vội vàng qua đi đem Điêu Xảo Tình cấp đỡ lên, này một quăng ngã Điêu Xảo Tình nhưng rơi không nhẹ, nàng sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể dựa vào Điêu A Liên mới có thể hoạt động một bước. Các ngươi đối nữ nhi của ta làm chuyện gì? Điêu Hề thấy Điêu Xảo Tình bị như vậy trọng thương, mắt lộ ra hung quang, nhưng là nàng không có trực tiếp tìm tới môn, mà là đứng ở tương đối an toàn khoảng cách nội, cảnh giác nhìn Cố Nam Kiều đoàn người. Vị này đại thẩm, ngươi cũng muốn giảng đạo lý được không? Chúng ta ai cũng không nhúc nhích a, các ngươi đều là võ công cao thủ. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể sau lưng xuống tay? Liền tính là dùng nội công thương nàng, cũng không có khả năng làm nàng bay ra đi thôi. Hoa Phong cười hì hì nói. Nhiều lắm chính là dùng nội lực áp bách nàng, sau đó làm nàng gặp nội lực phản vệ, nhưng là ở đây nhiều người như vậy, nếu là có người dùng nội công hành sự, nhất định không thể gạt được. Điêu Hề nghi hoặc, mê mang, đứng ở tại chỗ, muốn tìm Cố Nam Kiều mấy tha phiền toái, nhưng là lại không có chứng cứ, rốt cuộc bọn họ nơi này mỗi người đều là võ công cao thủ, cũng đều có nội lực, tự nhiên đối nội lực cảm giác rất là nhạy bén, bọn họ đều không có rác ra có cái gì bất đồng. Kia Điêu Xảo Tình thương đến tột cùng là chuyện như thế nào? Cố Minh Phạm càng là cười tủm tỉm nói, nhân ra đây là tưởng ăn vạ chúng ta, cũng may ta cùng mùi mùi còn có Tô cô nương đều không biết võ công, nếu là chúng ta biết võ công, thật đúng là ăn vạ chúng ta, quá hiểm, trưởng quầy, cho chúng ta nơi này thường một hồ hoa quế rượu, ta hôm nay, nhưng đến hảo hảo uống một chén, đi đi đen đuổi. Đến mặt sau càng là một bộ cảm ơn mà bộ dáng, này nhưng đem Điêu Hề đoàn người cấp tức điên, rồi lại chưa từng có ngành chứng cứ chứng minh Điêu Xảo Tình bị thương cùng những người này có quan hệ, cái này ngậm bồ hòn, Điêu Hề cũng chỉ có thể nhận. Trưởng quầy, phiền toái ngươi cho chúng ta thu thập mấy cái phòng, chúng ta đêm nay muốn ở lại. Điêu Hề cũng biết nay đã khác xưa, bên ngoài đã đen, hiện tại muốn đi cũng đi không được, chỉ có thể trước tạm thời gian xếp xuống dưới. Trưởng quầy vốn đang cho rằng những người này muốn đánh nhau rồi, chính khẩn trương đâu, không nghĩ tới cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, đối hắn tới, không đánh nhau liền hảo, nếu không tao ương cũng chỉ sẽ là hắn. Cho nên Ma Lưu làm cửa hàng nhị cấp của Minh Phàm thượng một hồ hoa quý rượu, lại làm những người khác đi thu thập phòng. Đại gia nước giếng không phạm nước sông, từng người tường an không có việc gì, chẳng qua Điêu Hề đang xem đến bị thương nghiêm. Trọng Điêu Xảo Tình khi, lập tức đỏ hốc mắt. Nàng chỉ có như vậy một cái nữ nhi, cái này chính là nàng trong tay bảo, nàng chính mình trước nay đều không bỏ được đánh nàng một chút, mắng nàng một câu, không nghĩ tới lần này ra tới, lại làm nàng ăn nhiều như vậy khổ. Nương, Điêu Xảo Tình dựa ở gối đầu thượng, ho nhẹ một tiếng, ta đau quá. Tình nhi, ngươi cùng nương, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên bay ra đi? Điêu Hề hỏi. Điêu Xảo Tình vẻ mặt mê mang, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền như vậy bay ra đi. Nàng là thật sự không biết sao lại thế này, đều còn không có tới gần bọn họ, liền như vậy bay ra đi, một chút dự triệu cũng không. Có phải hay không bọn họ dùng nội lực chấn bị thương ngươi? Điêu Hề suy đoán nói. Điêu Xảo Tình không xác định nói, hẳn là không phải đâu, có thể vô thanh vô tức đem người chấn thương bay ra đi, cái kia tha nội công ít nhất có 50 năm lót nền, kia những người đó còn thật tuổi trẻ, nội lực có tra một nửa nhiều liền tính nhiều. Điêu Xảo Tình điêu ngoa tùy hứng, nhưng là nàng tự tập võ, đối phương diện này tự nhiên thật hiểu biết, nàng có thể khẳng định, tuyệt đối không phải những người đó động tay, liền tính là nàng tra ra tay, cũng không thể làm được vô thanh vô tức. Điêu Xảo Tình đều như vậy, Điêu Hề lúc này mới đánh mất nghi ngờ, nhưng là lại cũng càng thêm lo lắng lên, có một cái như vậy cao thủ ở bọn họ bốn phía, tuyệt đối không phải một kiện lệnh người cao tâm sự tình. Có thể đem Điêu Xảo Tình vô thanh vô tức chấn thương, tự nhiên cũng có thể có biện pháp trực tiếp muốn bọn họ mệnh. Điêu Hề càng muốn trong lòng càng là sợ hãi, một khắc đều không nghĩ lại thốc dừng lại. Lần này ra cửa, thật đúng là ăn trộm gạo không thành còn mất nắm gạo. Vốn tưởng rằng có thể phân đến một ít bảo tàng, không nghĩ tới cuối cùng xám xịt rời đi không, Diệt Bá còn bị trọng thương, Điêu Xảo Tình cũng gặp tội, thật là mất nhiều hơn được, còn đem Hải Bang thanh danh cấp hủy thất thất bát bát. Nghĩ đến đây Điêu Hề càng là giận sôi, máu, sự tình đã như vậy, hiện tại đối nàng tới, chuyện quan trọng nhất chính là trước đem Diệt Bá cấp quăng, sau đó lại tìm một cái chỗ dựa thạch. Điêu Hề trong lòng có tính toán trước, tự nhiên là hận không thể lập tức sáng rời đi, ai biết tối nay lại đã xảy ra một sự kiện. Ngủ đến nửa đêm, Cố Nam Kiều mơ mơ màng màng chuyển tỉnh lại, cảm thấy không khí có chút không thích hợp, còn không có mở mắt ra, liền nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Thu phục, này hai nữ nhân đều đã cột chắc, hay không hiện tại liền trở đi. Hiện tại không trở đi, lưu trữ làm gì? Chờ người tới tìm các nàng sao? Các ngươi hai cái tìm chiếc xe ngựa, đem người trực tiếp tiễn đi. Chờ bọn họ phát hiện sự tình, này hai người đã sớm cách nơi này rất xa, đến lúc đó bọn họ chính là hoài nghi chúng ta xuống tay, cũng không có chứng cứ. Kia hành, ta đây liền đi. Thanh âm thật rõ ràng, những lời này người liền tại bên người, Cố Nam Kiều không dám lộn xộn, chỉ có thể nhắm hai mắt, cẩn thận nghe, thật mau nàng đã bị người giống như một con chim nhắc lên, ném tới rồi trong xe ngựa, ở bị quăng ra ngoài trong nháy mắt, nàng hơi hơi mở mắt, thấy được kia chương quen thuộc khuôn mặt. Điêu A Liên, xe ngựa thật mau là được xử lên, Cố Nam Kiều lúc này mới mở mắt, trong xe ngựa thật ám, nhưng là nàng có thể cảm giác được chính mình đôi tay là bị trói, Cố Nam Kiều có chút không thoải mái chuyển động hai hạ dây thừng, ai biết dây thừng đột nhiên liền tách ra. Cố Nam Kiều sửng sốt, này dây thừng là cột lấy hảo, ngoạn sao, cư nhiên dễ dàng như vậy liền tránh thoát khai. Trong xe ngựa quá mờ, Cố Nam Kiều không phát hiện kia dây thừng thảm trạng, nơi nào là không cột chắc, hoàn toàn là cắt thành vài tiết được chứ. Nàng sờ soạn một chút, bên cạnh còn có một người, riêng là quần áo nguyên liệu, Cố Nam Kiều liền đoán được người này là ai, Tô Ngọc Ninh. Nàng một chạm vào Tô Ngọc Ninh, Tô Ngọc Ninh liền mở mắt, hoặc là nàng cũng chỉ là trang bị mê dược hôn mê. Kiều tỷ tỷ, Tô Ngọc Ninh thanh nói, hư, đừng lên tiếng, chúng ta trước xem bọn hắn muốn làm cái gì. Cố Nam Kiều nhẹ giọng nói, Tô Ngọc Ninh gật gật đầu, nghe lời không có ra tiếng. Hai người dựa vào xe vách tường nghỉ ngơi, hoàn toàn không có bị bắt cóc đi hoảng loạn, dường như chính là tới nơi này dạo chơi ngoại thành giống nhau. Thừa dịp có thời gian, Cố Nam Kiều sờ soạn đem chính mình cùng Tô Ngọc Ninh, trên người dây thừng tất cả đều giải, dây thừng cũng quá không rắn chắc, nhẹ nhàng lôi kéo, liền chặt đứt. Cũng không biết bọn họ là từ đâu mua tới dây thừng, loại này chất lượng kham ưu a. Xe ngựa trong bóng đêm nhanh chóng đi qua, tới rồi lượng thời gian mới ngừng lại được, ngự vị thượng hai người đồng thời nhảy xuống xe ngựa. Trong đó một cái nói, A Liên cô nương chính là phân phó, muốn đem hai vị này đưa đến hoa lâu đi, ngươi chúng ta hiện tại vào thành hảo vẫn là đợi chút lại đi. Đợi chút đi, hiện tại mới vừa lượng, vào thành quá thấy được. A Liên cô nương thủ đoạn vẫn là cùng trước kia giống nhau, ai, hảo đoan. Đánh cuộc hai cái cô nương, liền phải như hố lửa lâu. Ngươi thế các nàng tiếc hận. Ngươi nếu là luyến tiếc, ngươi có thể mua đến chính mình lưu trữ. Thôi bỏ đi, A Liên cô nương nếu là đã biết, còn không được lột da ta. Thật ác độc tâm tư cùng thủ đoạn, đưa một cái chỉ có hai mặt chi duyên người đi hoa lâu, này tâm tư không thể nói không độc ác. Xe ngựa ngừng trong chốc lát, trong đó có một người nói, cũng không biết bên trong hai vị này như thế nào, không bằng chúng ta mở ra nhìn xem như thế nào. Hành, hẳn là tỉnh lại. Hai người lời nói, hướng bên này đi tới, Cố Nam Kiều làm Tô Ngọc Ninh dựa sau, chính mình cởi ra trên cổ tay vòng tay, ở vòng tay thượng nhẹ nhàng ấn một chút, vòng tay nứt thành hai nửa, từ bên trong đảo ra một chút màu trắng thuốc bột. Cũng may nàng mặc kệ khi nào, đều thói quen tính giấu nghệ, nếu không nói, nay sợ là chạy trời không khỏi nắng. Xe ngựa cửa vừa mở ra, Cố Nam Kiều liền đem trong tay bột phấn giải đi ra ngoài, mở cửa hai người không hề vọng. Bị, đôi mắt bị thuốc bột đụng tới sau, sinh đau, mở to mắt đều khó khăn. Nhưng là bọn họ đều có võ công bản thân, tuy rằng võ công không tính cao cường, nhưng tổng so tay trói gà không chặt nhược nữ tử cường. Đôi mắt đau đến không mở ra được, chính xác nhưng thật ra có, duỗi tay đi bắt Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh, hai cái nhược nữ tử lại sao lại thúc thủ chịu trói. Ở bọn họ duỗi tay lại đây khi, Cố Nam Kiều theo bản năng đẩy, sau đó liền đã xảy ra làm người trợn mắt há hốc mồm một màn, nàng không phải nhẹ nhàng đẩy sao? Xưng sao người này liền ngã xuống xe ngựa, vẻ mặt thống khổ kêu thảm. Cố Nam Kiều vô tội chớp chớp mắt, nhìn chính mình mảnh khảnh tay, hoàn toàn phản ứng không kịp là xưng sao một chuyện. Nàng thử tính lại đẩy một phen, một người khác cũng ngã xuống xe ngựa, Cố Nam Kiều chớp chớp mắt, nàng giống như lực lớn vô cùng. Hai cái trắng hán, nàng nhẹ nhàng đẩy liền ngã xuống đất, này nếu là dùng sức đẩy sẽ như thế nào? Ôm như vậy lòng hiếu kỳ, Cố Nam Kiều trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, một tay nhắc tới một cái tráng hán, trực tiếp ném đi ra ngoài. Răng rắc, một tiếng, đối phương cánh tay chiếc. Kiều tỷ tỷ, ngươi sức lực thật đại. Tô Ngọc Ninh cũng bị Cố Nam Kiều này phiên thao tác cấp kinh tới rồi, bất quá nàng càng có rất nhiều vui mừng, vui sướng từ trên xe ngựa xuống dưới, nhìn trên mặt đất quỷ khóc sói gào hai người, nàng nhíu mày nói, hai người kia như thế nào giải quyết? Ngọc Ninh có cái gì hảo biện pháp sao? Cố Nam Kiều hỏi. Tô Ngọc Ninh vừa nghe, tức khắc vui tươi hướng hở nở nụ cười, cấp ra vài cái kiến nghị, nếu không đem bọn họ cột lên cục đá chìm vào đáy sông. Như vậy ai cũng không biết bọn họ đi nơi nào, hoặc là liền trực tiếp ném đến trong núi Uy Lan Sơn sao dạng. Mùi tử, ngươi xưng sao cấp ra đều là như vậy huyết tinh thủ đoạn. Cố Nam Kiều có chút vô ngữ, muốn mạng người sự tình nàng nhưng không làm, bất quá đối phương không phải tưởng đem các nàng bán nhập hoa lâu sao, nếu không liền đem hai vị này bán nhập Nam Phong quán. Nàng cái này đề nghị vừa ra, Tô Ngọc Ninh vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nàng tuy rằng không biết Nam Phong quán là gì ngoạn ý nhị, nhưng là vừa nghe muốn đem bọn họ bán, liền cảm thấy cái này chủ ý không tồi, ăn miếng trả miếng. Vừa vặn sáng, Tô Ngọc Ninh trực tiếp cầm sát xe ngựa phá bố, nhắc vào bọn họ trong miệng, tìm không thấy dây thừng cũng không quan trọng, trực tiếp xả hai căn dây đằng, đem hai người trói chính là vững chắc. Làm xong những việc này về sau, lúc này mới đem hai người ném vào xe ngựa, xử vào trong thành. Ở Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh đi bán tha thời điểm, mấy chục km bên ngoài khách điếm như là tiến vào trời đông giá rét giống nhau. Sáng sớm, Mặc Ngọc Hành đi tìm Cố Nam Kiều, lại phát hiện trong phòng trống không, đồ vật đều còn ở, duy độc người không thấy, không chỉ có Cố Nam Kiều không thấy, Tô Ngọc Ninh cũng không thấy. Mặc Ngọc Hành sốt ruột đến không được, kêu tới trưởng quầy cùng cửa hàng nhị, nhưng khách điếm người cũng không biết Cố Nam Kiều đi nơi nào, tìm hiểu một vòng, một chút tin tức, cũng chưa anh Diêu Băng cùng Hoa Phong tối hôm qua đuổi theo mấy người kẻ cắp, lượn về sau mới trở về, ai biết vừa trở về phải tới rồi tin tức này. Tối hôm qua Mặc Ngọc Hành cũng không ở khách điếm, rốt cuộc hắn còn có một ít kết thúc công tác phải làm, vốn tưởng rằng có Diêu Băng cùng Hoa Phong bảo hộ Cố Nam Kiều, là sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, ai biết này hai cái ngu xuẩn, bị sái hổ Ly Sơn điều đi rồi, cấp kẻ cắp chui chỗ chống. Cố Minh Phạm là cái không võ công, cho nên Mặc Yên Chi đi theo hắn bên người, hắn nhưng thật ra bình yên vô sự, một giấc ngủ đến lượng, tỉnh lại mới phát hiện Mùi Mùi không thấy. Bốn người ngồi ở trong đại sảnh, Cố Minh Phạm châu mày, toái toái thì thầm, nhất định là cái kia trộm đem Mùi Mùi bắt cóc, ta liền biết nàng không có hảo tâm, không gặp phải nàng trước kia, chúng ta này một đường đi tới cũng chưa bất luận cái gì sự tình, nhưng thật ra nhặt nàng, lúc này mới một không đến, Mùi Mùi đã không thấy tâm hơi. Hắn đối Tô Ngọc Ninh ý kiến rất lớn, cảm thấy chính là nàng nguyên nhân, bằng không như thế nào cố tình nhặt nàng về sau, mới phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Diêu Băng cùng Hoa Phong vì lấy công trục tội, lập tức liền đi trong phòng điều tra một lần, ở góc tường thấy được nửa thanh bị thiêu hủy cỏ lâu cái ống, Diêu Băng suy đoán nói, cô nương hẳn là bị hạ mê dược. Nếu không nói, đối phương căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy đắc thủ. Mặc Ngọc Hành cũng, mặc kệ Cố Nam Kiều có phải hay không bị người tính kế, hắn chỉ biết chính mình cấp Cố Nam Kiều chọn lừa tới hai người, thật sự là quá xuẩn, vụng về như lợn. Nhân ra thiết một cái bộ, bọn họ hai người liền không chút do dự nhảy đi vào. Diêu Băng, ta làm ngươi tới nơi này là bảo hộ nàng, hiện tại khen ngược, trực tiếp đem người cấp bảo hộ không có, ngươi, ta nên như thế nào trừng phạt các ngươi mới hảo? Mặc Ngọc Hành ánh mắt tối tăm nói, nếu A Kiều không thể bình an trở về, như vậy các ngươi. Hai cái, câu nói kế tiếp, Mặc Ngọc Hành không, nhưng là Diêu Băng cùng Hoa Phong cũng minh bạch, bọn họ đây là nghiêm trọng thất trách. Hai thân cả người run lên, lập tức tứ tán đi tìm người. Chẳng qua vùng hoang vu dã ngoại, nơi này lại có vài điều ngã rẽ, hoàn toàn không thể nào tra khởi. Diêu Băng đứng ở ven đường, nhìn con đường hai bên, đột nhiên rắc một con ngựa, trực tiếp tuyển một cái quan đạo đi đến. Con đường này thường xe ngựa trục xe trải qua vết bánh xe rất là rõ ràng, mà tạc trạng vạn, nơi này cũng không có xe ngựa trải qua, buổi tối liền càng không thể có, cái này ấn ký như vậy rõ ràng, vô cùng có khả năng là kẻ cấp bắt đi cô nương về sau đào tẩu lộ tuyến. Mặc Ngọc Hành cũng không có nhàn rỗi, gần nhất hắn đều tại đây vùng hoạt động, còn xem như có nhân thủ, cho nên trực tiếp gửi đi tín hiệu đi ra ngoài, làm người chung quanh, đều giúp đỡ tìm. Mọi người đều có chuyện phải làm, duy độc chỉ có Cố Minh Phạm ngốc tại trong phòng, không dám loạn đi. Hắn cũng không thể cấp Tam Ca thêm phiền. Điêu A Liên thấy như vậy một màn, khóe môi hơi câu, tâm tình hảo vài phần. Nàng sẽ làm như vậy, đương nhiên không phải bởi vì nàng chính mình tự chủ trương, mà là Điêu Xảo Tình bày mưu đặt kế. Điêu Xảo Tình không thích lớn lên so nàng đẹp người, Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh không có đắc tội nàng, nhưng là lớn lên so nàng đẹp chính là một loại tội. Cho nên nàng mới hạ tàn nhẫn tay, muốn đem này hai người bán nhập hoa lâu. Xử lý loại chuyện này, Điêu A Liên cũng không phải một lần hai lần, nàng có thể bảo đảm kia hai người bọn họ tìm không trở lại. Hôm qua Điêu Xảo Tình vô duyên vô cớ liền bị thương, tuy rằng không xác định có phải hay không này đám người việc làm, nhưng là Điêu A Liên, vẫn là đêm này đó chứng đều tính ở Mặt Ngọc Hành bọn họ trên đầu. Ra khẩu ác khí, Điêu A Liên bước chân nhẹ nhàng lên lầu, hầu hạ nhà nàng hai vị chủ tử lên. Mà bên kia, Diêu Băng căn cứ trục xe quỹ đạo, vẫn luôn đuổi tới cửa thành, đang muốn vào thành khi, đột nhiên nghe được Cố Nam Kiều kêu nàng. Diêu Băng theo tiếng mà đi, liền nhìn đến Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh ngồi ở cửa thành cách đó không xa một cái mặt quán, ăn nóng hầm hập mì nước, phía trước còn phóng một cái đĩa tương thịt bò. Cô nương, các ngươi đây là? Diêu Băng nhìn một màn này, hơi có chút một lời khó nói hết, bọn họ ở khách điếm đều lo lắng hỏng rồi, cô nương cùng Tô Ngọc Ninh cư nhiên ở chỗ này ăn mì. Hơn nữa hai người còn thay đổi một thân xiêm y, nàng nhớ rõ cô nương không có loại này nhan sắc xiêm y, màu hồng đào. Cố Nam Kiều vào thành trước cố ý cùng kia hai vị bọn bắt cóc thay đổi xiêm y, bất quá sự tình làm tốt lúc sau, Cố Nam Kiều liền ghét bỏ nhân ra xiêm y không xinh đẹp không, hương vị còn đại, cho nên cầm bạc đi mua hai bộ trang phục. Cố Nam Kiều đối nàng vẫy vẫy tay, ngồi a, cùng nhau ăn, không ăn bạch không ăn, này bữa cơm chính là miễn phí. thuận tiện vỗ vỗ bên người ghế, ai biết nàng tay một phách, ghế trực tiếp nát. Quán chủ thấy được, vội vàng lại. Đây, nhìn trên mặt đất một khối, khóc không ra nước mắt. Nhà hắn ghế có như vậy yếu ớt sao? Bị cái cô nương nhẹ nhàng một phách liền nát, thật sự là quá đã thương người. Cố Nam Kiều cũng có chút ngượng ngùng, nàng hoàn toàn là không lòng minh bạch chính mình sức lực vì sao sẽ, trong nháy mắt biến đại, làm nàng hiện tại là làm chuyện gì đều đến tâm cẩn thận, đặc biệt là cái loại này yêu cầu sức lực sự tình, càng là đến khắc chế, liên sợ chính mình một cái không chú ý, đồ vật liền nát. Nàng là như vậy nhắc nhở chính mình, nhưng là cũng có quên thời điểm, như thế hiện tại, nàng theo bản năng nhẹ nhàng chụp lão tử một chút, ai biết ghế liền sập.